Chương 395, Bất Kỳ Đại Xà. Khói lửa tan đi, hết thảy về lại hư vô. Trên bầu trời chỉ còn lại Sở Lộc Mang một người, cùng với một cái hạ xuống đao. Tốt tại Sở Lộc Mang quyết định dùng cái này một chiêu phía trước thông chi lầu dưới đồng chí, bằng không, sợ rằng cái này Lục Phương Tịnh Linh cũng phải bị triệt để nổ nát vụn. Thiên khung vì che chậm rãi khép lại. 30 tầng thiên khung bên trong, đội trưởng nhóm bị huyễn thuật điều khiển treo ở vách tường phía trên như cùng đợi làm thịt cứu non. Hảo hữu Lục duyên nhất bị chính mình tiên huyết lồng giam chết chết khống chế. Bốn đại quỷ vương chính mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Chân tử phàm chỗ cổ lưu xuống một giọt mồ hôi lạnh. Dây lát ở giữa, chân tử phàm mở ra hoàn toàn phệ hồn hóa. Làn da cùng đầu phát dây lát ở giữa thành vì đen nhánh màu trắng. Bốn quỷ vương đứng tại chính bản thân mình vị trí nhìn trước mắt cái này có thể đủ điều động vệ hồn lực lượng ra hỏa. Bọn hắn cũng không có cảm thấy e ngại, trái ngược nhau, ngược lại có một tia vui vẻ. Khai chiến đi. Chân tử phàm nhìn về phía bốn quỷ vương lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, bốn người chiếm cứ thương khung bốn góc, đem chân tử phàm bao vây lại. Chân tử phàm tay cầm diệt hồn cương đao, nhìn xung quanh bốn phía. Dĩ cả ra mà, có thể dùng dây lát ở giữa đánh ra 10.000 độ nhiệt độ cao hỏa diễm sát tuyến. Kia cái châu Á nữ tử tốc độ cực nhanh, còn dư hai người cũng chưa ra cái tay, còn vô pháp phân tích. Chân tử phàm biết rõ, cái này là xa vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Dĩ cả ra mà chậm rãi rút ra bên hông bội đao cổ tết, xem ra hắn tính toán xuất thủ trước. Chân tử phàm đã hoàn toàn vệ hồn hóa, hắn cũng làm tốt né tránh chuẩn bị. Nhiệt tức viêm chạm, Dĩ cả ra mà lạnh nhạt nói. Đông nhiên vung lên đao. Một đạo to lớn cao tới 10 mét nguyệt nha hình thái hỏa diễm chạm kích chém ra. Chân tử phàm hoảng, cái này ra hỏa điên rồi sao? Cái này phạm vi công kích hoàn toàn không tránh thoát, hắn không để ý đằng sau hai vị đồng bạn sao? Hồn chạm. Bất đắc dĩ, chân tử phàm cái tốt chế tạo tương đồng quy mô hồn xạ chạm kích. Hai cỗ lực lượng ở nửa đường chạm vào nhau dây lát ở giữa nổ tung lên. Cái này bạo tạc, dẫn tới cả cái thương khung đều tại chấn động. Cả dạng mạng huynh, ngươi lĩnh vực là cái gì? Ta không cho rằng ngươi lĩnh vực là hỏa chi lĩnh vực. Sương mù thoát đi sau chân tử phàm nhàn nhạt hỏi. Không cần nói cho ngươi, ngươi nhìn lấy liền tốt. Dĩn Cạ Dạ Mạ cũng lạnh lùng trả lời. Chỉ gặp Dĩn Cạ Dạ Mạ sau lưng chỗ, lại chậm chậm trứng lên. Tựa hồ có cái gì đồ vật muốn ra đến đồng dạng. Theo lấy y phục bị phình mỡ, Trần Tử Phàm kinh ngạc nhìn đến có cái gì ngọ ngậy đồ vật từ cái gì hắn sau lưng chỗ bước lên. Cái này như cùng chính mình sử dụng sau lưng phát động gai máu tình trạng đồng dạng. Tám đầu lân trắng đại xà chậm rãi hiện. Dĩn Cạ Dạ Mạ thì một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Trần Tử Phàm. Trần Tử Phàm cực kỳ hoảng sợ, cái này, huyền thú hệ bất kỳ đại xà. Trần Tử Phàm từng đọc qua hiện có lĩnh vực đồ giám, vì bảo hộ một chút đặc thù lĩnh người nắm giữ tư ẩn. Cho nên kia bản đồ giám tất cả lĩnh vực đều là chỉ có thô sơ giản lược giới thiệu. Chân tử phàm một mắt liền biết ra cái này là thú hệ lĩnh vực huyền thú hệ chi nhánh bất kỳ đại xà. Vậy xem ra gọi là nhiệt tức kỹ năng cũng là người lĩnh vực phát động. Chân tử phàm nhìn về phía Cạ Dạ Mã lại nhìn về phía hắn sau thắt lưng bước lên tám đầu bạch xà. Không sai, ngươi hẳn là rõ ràng, huyền thú hệ lĩnh vực người nắm giữ có thể dùng phát động lĩnh vực kỹ năng cái này một chuyện, điều kiện tiên quyết là hắn có. Dĩ Cạ Dạ Mã thản nhiên nói. Chân tử phàm tay cầm diện hồn đao lăng bộ thuần thân, ra chỉ linh lực bạo phát, hướng về Dĩ Cạ Dạ Mã chém tới. Chỉ gặp Cạ Dạ Mạ phía sau tám đầu bạch xà do gốc rễ đến đầu bộ nhanh chóng biến thành 5 mét cao màu trắng cự mãng. Tám đầu cự mãng liền như cùng Trần Tử Phàm điều khiển gai máu một dạng bị Cạ Dạ Mạ linh hoạt thao túng. Trần Tử Phàm bị tám đầu cự xà ngăn trở đường đi, nhưng mà nguy cơ vừa mới bắt đầu. Tám đầu cự mãng cũng không phải đồng loạt ngăn trở Trần Tử Phàm mà là thành hình khuyên tại Trần Tử Phàm bầu trời đem hắn quay quanh. Theo lấy Cạ Dạ Mạ lời rơi, nhiệt tức, tám đầu lân trắng đại xà mở to miệng lớn dính máu, mỗi một cái miệng bên trong đều tại ấp ủ lấy cực nóng năng lượng cầu thể. Trần Tử Phàm hoảng, cái này hắn mẹ 10.000 độ nhiệt độ cao lực lượng có thể đồng thời phát động 8 lần sao? Chính mình bây giờ bị rắn quay quanh, không phân thân ra được, liền tính phát mở, cái khác ba phương quỷ vương cũng nhất định hội xuất thủ. Hỏng, quá tệ, hỏng đến không được. Liên đương thời đánh lục ngọc trạng thái đông hoa đều không có lần này tình cảnh để Trần Tử Phàm cảm thấy nguy cơ thậm chí là e ngại. Là lúc trước chính mình trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ còn là lần này cục diện là thật hỏng bét. Chính hắn cũng có chút mê mang, nhưng mà thời gian không cho hắn mê mang khoảng khắc. Tám đạo nhiệt tức đồng thời phát động trực tiếp chạy hướng tâm trung ương Trần Tử Phàm. Trong chớp mắt, hỏa quang thao thiên. Cái này tám đạo nhiệt tức đánh trên người Trần Tử Phàm dây lát ở giữa hình thành viêm trụ thẳng đến thương khung vì che. Uy, Cạ Dạ Mạ, chơi đùa liền đủ, ngươi còn cầm thật bản sự sao? Phía Tây Xó Xỉnh nam tử bất mãn nói. Cứ việc 30 tầng thương khung cùng với vì che là đặc thù hợp kim chế tạo, nhưng mà cũng không chịu nổi ngươi cái này làm đi. Ngươi nhiệt tức tại này phát động không chừng là xuyên thủng vì che liền là xuyên thủng sàn nhà. Dĩ Cạ Dạ Mạ nhàn nhạt liếc qua nam tử không có trả lời. Hắn nhìn lấy chính mình triệu hoán ra cự xà, nhìn lấy cự xà quay quanh tâm. Cự xà vòng quanh bên trong, thiếu niên chậm rãi đứng lên. Hắn cả một cái nửa người trên chỉ còn lại một nửa, may mắn hai chân vẫn còn ở đó, liền phần đầu cũng bị đốt thành một nửa. Người sống gặp sợ rằng có thể dọa thành người chết. Chân tử phàm có chút phí sức, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến đau đớn. Thiếu niên mệt mỏi đứng tại chỗ, hắn tại lay lắc hơi tàn sao, có thể hắn liền đầu đều bị đánh nát một nửa. Còn lại cái kia con mắt vẻ mệt mỏi xem lấy phía trước dính cả giả mạ. Phí sức, thiếu niên lần thứ nhất cảm giác đến phí sức. Đây là một loại trước không có vô trợ cảm, chính mình đồng bạn đều bị khống chế, thậm chí trợ thủ của mình cũng bị khống chế hướng chính mình vung đao. Chính mình lẻ loi một mình đứng tại cái này thương khung chi đỉnh, một mình đối mặt với bốn cái mạnh cùng quái vật địch nhân. Chân tử phàm đem chính mình hoàn toàn vệ hồn hóa qua mệnh danh là bạch hóa. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra bạch hóa sau chính mình vậy mà gánh không được địch nhân một chiêu. Là bởi vì ta vừa mới không có được đến thi triển hồn chứ sao? Chân tử phàm nội tâm nghĩ đến, nhưng mà hiển nhiên, hắn tựa hồ đến cực hạn, lần bị thương này quá nghiêm trọng, nghĩa hải cũng bị nghiêm trọng tổn hại. Cứ việc chính mình hiện tại đồng thời dùng lấy huyết tộc tái sinh thuật cùng vệ hồn siêu tốc tái sinh, nhưng mà bởi vì nghiêm trọng tổn hại thêm lên tinh thần lực lượng cực hạn, hắn nghĩa hải chỉ có thể chậm rãi khôi phục, cái này tốc độ quá chậm, cùng rùa đen đồng dạng. Trạng thái này hạ hắn nếu như lại lần nữa chịu đến vừa mới một cái kia, đừng nói nghĩa hải, chính mình linh hồn cũng hội bị hủy diệt. Như vậy, chính mình liền triệt để xong đời rồi. Cách mạng dừng ở đây sao? Thiếu niên nội tâm sâu chỗ vang lên thanh âm. Chờ một chút. Chân tử phàm đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hắn quỳ dạp xuống Jin Cạ Dạ Mạ trước mặt. Hắn tại yếu thế sao? Vì sống sót liền diện hồn sư tôn nghiêm cũng không muốn sao? Jin Cạ Dạ Mạ lạnh lùng nhìn về phía Trần Tử Phàm, kính nhở, lại cho ta một cơ hội. Trần Tử Phàm đau khổ cầu khẩn nói, cơ hội gì? Jin Cạ Dạ Mạ hỏi, ta hiện tại thân thể hoàn toàn khép lại cần thiết nửa giờ, mà ngươi nhóm cũng biết rõ ta linh lực còn thừa không nhiều, có thể không cho ta cái toàn thây. Trần Tử Phàm túi lầu nói, thú vị, tốt, chờ ngươi 30 phút. Cạ Dạ Mạ mây trôi nước chảy nói, mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 396, phản tiến hóa. Jin Cạ Dạ Mạ cũng chưa thu hồi đại xà, còn dư ba cái quỷ vương cũng chưa phát ngôn. Thời gian tại một điểm điểm trôi qua, thiếu niên ngã vào trong vũng máu, thân thể của hắn tại chậm rãi khôi phục, chậm rãi khôi phục. Nhưng mà cùng lúc đó, Long Thị tòa nhà lớn bên trong còn có hai phương tại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Long Thị tòa nhà lớn 24 tầng, nghiễm nhiên một vùng phế tích gạch nói vụn. Nô Tiểu Vũ cùng Anna đều bị thương, quỷ đao lĩnh vực thực tại quá khó ứng phó. Hát vụ hình thái dưới quỷ đao là hoàn toàn miễn thương, nhưng mà chính hắn lại có thể tùy ý mà thỏa thích công kích. Lúc này, Nô Tiểu Vũ cùng Anna dựa lưng vào nhau, hai người vẫn nhìn một phía. Cái kia đang chết ra hỏa lại lần nữa hóa thành hát vụ trốn đi. Bởi vì hai người cũng chưa nắm giữ đế tính, linh lực dò xét đối quỷ đao lĩnh vực cũng vô dụng. Ai cũng không biết sau một khắc hắn hội ở phương vị nào cái nào góc độ phát động công kích. Tiểu Vũ, cái này dạng xuống không phải biện pháp, ta nhóm phải tìm ra chỗ đột phá. Anna cẩn thận nói. Minh bạch. Nô Tiểu Vũ trả lời. Lúc này không khí dị thường khẩn trương. Đồng nhiên, nơi xa một cây đao trực tiếp bị ném mạnh hướng Nô Tiểu Vũ. Nô Tiểu Vũ lập tức lách mình tránh né. Nhưng mà cái này vừa tốt bên trong quỷ đao cái bẫy. Bởi vì Nô Tiểu Vũ 100 mũi tên tề phát, làm cho đến chính mình rất khó chính diện đối với hai người phát lên tiến công. Thế là hắn quyết định từng cái giải quyết. Liên tại Nô Tiểu Vũ lách mình dây lát ở giữa, hắc vụ xuất hiện tại Anna phía sau, một cái lợi nhận từ hắc vụ bên trong rối ra, trực tiếp đâm xuyên Anna phần bụng. Anna dây lát ở giữa phun ra một cái tiên huyết. Nô Tiểu Vũ lập tức kéo cung bắn tên nhắm chuẩn hắc vụ vào tới. Từng nhánh linh tử vũ tiễn xuyên thấu hắc vụ, quỷ đao ỉ vào lĩnh vực hoàn hảo không chút tổn hại lại lần nữa ẩn tàng. Hắc vụ trạng thái hắn thậm chí có thể dùng trốn vào kẽ đất bên trong. Tại phía trước chiến đấu bên trong, Anna triệu hoán đại lượng dây leo, mặt đất cũng theo đó xuất hiện băng liệt. Quỷ đao liền vẫn giấu kín tại đất bên trên những này khe hở bên trong, liền như cùng liệp báo hoặc cú mèo đồng dạng, từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng nhìn chằm chằm địch nhân. Tùy thời mà động. Mới đến kia ném ra đi đao chỉ là hắn tại nơi xa khe hở bên trong vì tiếp xuống tiến công đánh nhiệm hộ. Điều đi Ngô Tiểu Vũ, sau đó dùng hắc vụ trạng thái tại kẽ đất bên trong di chuyển nhanh chóng đến Anna thân sau, sau đó dùng chính mình đao đâm xuyên hắn phần bụng. Hết thảy kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành. Tiểu Vũ đừng động. Anna che lấy phần bụng lớn tiếng nói. Vừa nghĩ lên trước chi viện Anna, Ngô Tiểu Vũ sửng sốt. Hai người chúng ta không thể cùng một chỗ. Anna nửa quỳ dưới đất, dùng lấy thánh quang hồi phản trị thương cho chính mình. Có thể là ta nhóm không cùng một chỗ, không vừa tốt bên trong hắn ý muốn. Ngô Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Ta nhóm đứng chung một chỗ hội càng nguy hiểm, tin tưởng ta. Anna cố hết sức nói. Tốt, ta nghe ngươi. Nô Tiểu Vũ đánh ra kéo cung tư thế chuẩn bị tùy thời tiến công. Anna nửa quỳ dưới đất, kinh cực đằng mạn bị cắm ở mặt đất, nàng tay phải cầm chuôi đao, tay trái thi triển linh thuật trị thương cho chính mình. Ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Anna cúi đầu nhìn dưới mặt đất vừa cười vừa nói, "Tiểu Vũ, hiện tại ngươi phụ trách tiệm hộ ta, một ngày phát hiện hắn thực thể không cần quản ta tại chỗ nào, lập tức bắn tên công kích hắn." Anna phân phó nói, "Tốt." Nô Tiểu Vũ làm tốt tùy thời bắn tên chuẩn bị. Quỷ đao là ngươi danh tự đi. Anna khẽ cười nói, "Ngươi cho là ngươi có thể thành một lần liền nhất định có thể thành lần thứ hai sao?" Đột nhiên, tại bất chi bất giác thời điểm, Anna đã thông qua cắm ở mặt đất kinh cực đằng mạn làm đến môi giới phát động chính mình lĩnh vực kinh cực tùng lâm. Vô số đầu nhỏ bé tinh tế từ lòng đất xuất hiện dây lát ở giữa chật ních tất cả đất bên trên khe hở. Phía trước Anna cùng Nô Tiểu Vũ cũng không biết rõ quỷ đao cái này ra hỏa có thể trốn tại kẽ đất cái này chủng nhỏ hẹp tột cùng địa phương. Nhưng mà đã nó đã xuất thủ, ngu xuẩn bại lộ chính mình ẩn thân phương thức. Anna đã chuẩn bị tốt lợi dụng kẽ đất phát động công kích. Lúc này Long Thị 24 tầng trên mặt đất bao trùm tràn đầy kinh cực. Nàng muốn như thế nào? Lúc này ở nơi nào đó kẽ đất bên trong ẩn dấu quỷ trong đao tâm tư thì nói, dù cho kinh cực lan tràn mỗi một cái khe, nhưng mình có thể là hắc vụ trạng thái, cái này kinh cực ăn có thể xuyên thấu chính mình, lại không cách nào đối chính mình tạo thành tổn thương. La Phô Trương Thanh thế sao? Quỷ trong đao nghĩ thầm. Nhưng mà kia cái làm cho cung tiểu quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Nàng hẳn phải biết hai người tách ra, hắn lưng bộ phận phòng thủ yếu ớt liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này quỷ đao đối với Anna thao tác có điểm mê hoặc. Nhìn qua không giống như là Phô Trương Thanh thế, mà càng giống đã tính trước. Có thể là chính mình có thể dùng hắc vụ trạng thái ẩn tàng cùng hết thảy khe hở bên trong, tường vá, trần nhà khe hở, liền coi như nàng dùng kinh cực chắn đầy thật cái tầng lầu lại có thể thế nào dạng. Chỉ cần mình không thực thể hóa, các nàng liền vĩnh viễn không khả năng công kích đến chính mình. Chỉ cần ngươi không thực thể hóa ta nhóm liền không khả năng công kích đến ngươi, ngươi là nghĩ như vậy à? Anna cười lớn tiếng nói. Cái gì? Nàng thế nào biết rõ ta tại nghĩ cái gì? Đáng ghét nữ nhân, tại xem nhẹ ta sao? Rõ ràng đã bị ta đâm trúng một đao, đáng chết. Quỷ đao lúc này lại có chút phẫn nộ, điều khiển kinh cực nữ nhân vậy mà đoán đến chính mình mới đến nghị sự tình. Cái này khiến Quỷ Đao cảm thấy bị khinh thị vũ nhục. Chỉ gặp, chậm rãi, tại cự ly Anna 30m địa phương, một đoàn hắc vụ chậm rãi từ mặt đất khe hở bên trong dâng lên. Rốt cuộc hiện thân sao? Quỷ Đao tiên sinh. Anna cười nhìn về phía vụ hóa Quỷ Đao. Ta không phải không thừa nhận ngươi lĩnh vực thật rất khó giải quyết đâu, nhưng mà ta tốt xấu cũng theo lấy ta đội trưởng vào sinh ra tử đánh qua rất nhiều trận. Đương nhiên, ra ngoài hắn bên ngoài, còn có một vị phong kỳ đội trưởng đối ta cũng rất tốt, hắn a, hắn thường xuyên tự mình cho ta lên nhỏ khóa, thường xuyên huấn luyện ta. Tại hắn chỉ đạo hạ, ta lĩnh ngộ thuộc về ta huyết thống bên trong huyết thống thiên phú, tại khổ tâm của hắn huấn luyện ở dưới, ta lĩnh vực cũng nhận được tiến hóa. Nghe đến đó Quỷ Đao đống nhiên nội tâm đại kinh, nàng vừa rồi nói cái gì? Lĩnh vực tiến hóa? Huyết thống thiên phú căn du chi thuật từ vừa mới bắt đầu nàng liền sử dụng qua, chính mình cũng biết kia căn du chi thuật nguyên lý. Nhưng mà, lĩnh vực tiến hóa là có ý gì? Quỷ Đao lúc này triệt để nhận là nữ nhân trước mắt không phải đang hư trương thanh thế, nàng là có ẩn tàng thủ đoạn. Quỷ Đao dây lát dám không ổn chuẩn bị lại lần nữa chui vào khe hở bên trong. Một, Anna lạnh lùng nói, một pháp, lục trụ lao phòng. Một màn kinh người xuất hiện, hắc vụ trạng thái Quỷ Đao kinh ngạc phát hiện chính mình dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đầu, cái này một đầu dây lát ở giữa hình thành tấm gỗ sau đó hướng lên kéo dài, biết rõ cuối cùng không giới hạn. Một cái thuần mục chất hình lập phương xuất hiện. Nô Tiểu Vũ khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Anna lĩnh vực vậy mà tiến hóa thành một chi lĩnh vực sao? Nô Tiểu Vũ đại kinh. Kinh cực Tùng Lâm cái này lĩnh vực vốn thuộc về nguyên tố hệ một thuộc tính lĩnh vực nhỏ bé chi nhánh. Bởi vì hắn chiêu thức là sáng tạo cùng điều khiển kinh cực cùng dây leo, cho nên lại bị ngộ nhận là siêu năng hệ lĩnh vực. Lĩnh vực diễn sinh có thể dùng xuất hiện lĩnh vực mới, nhưng mà lĩnh vực mới chưa chắc mạnh hơn diễn sinh ra lĩnh vực của nó. Cái này là một cái thế giới bên trong công nhận đạo lý, mặc dù phổ biến bên trên nói, diễn sinh lĩnh vực càng giống là nguyên lĩnh vực tinh hoa tiến hóa. Nhưng mà Anna cái này thao tác, từ diễn sinh lĩnh vực trực tiếp trở về đến hắn nguyên bản lĩnh vực. Đây quả thực chưa bao giờ nghe thấy, cùng hắn nói là tiến hóa không bằng nói là phản tổ. Bởi vì một thuộc tính lĩnh vực là toàn bộ đại lục thưa thớt nhất lĩnh vực, thậm chí một dạo bị mọi người nhận là đã sớm tuyệt tích. Cho nên Anna đạo kinh cực Tùng Lâm mới hội bị quy nạp vì siêu năng hệ lĩnh vực. Có trời mới biết nàng là như thế nào làm đến để đã diễn sinh ra lĩnh vực lui trở về nguyên lĩnh vực. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 397, Thánh huyết ma thần. Giang Cầm không gian bên trong đen kịt một màu. Quỷ Đao hoảng sợ nhìn bốn phía, hắn huyễn thần hóa sau xương mù cũng không phải có thể xuyên thấu chất vô cơ mà là tại bị công kích dây lát ở giữa tiến hành nguyên tố hóa, làm cho thân thể biến đến không có thực thể. Anna cùng Nô Tiểu Vũ sớm tại lúc trước chiến đấu bên trong đã biết cái này một điểm, chỉ bằng lúc phóng thích Lục Phương Tịnh Linh liền có thể dùng đem hắn vây khốn. Nhưng mà chỗ khó tại Lục Phương Tịnh Linh là linh thuật, phát động linh thuật là cần thời gian, dù cho vài giây đồng hồ cũng có thể bị Quỷ Đao nhẹ nhõm tránh khỏi tới. Nhưng mà cái này lần hắn tựa hồ vấp phải trắc trở. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Anna vậy mà có thể dùng sử dụng một thuộc tính lĩnh vực. Đáng chết, nàng không phải siêu năng hệ sao? Quỷ Đao nổi giận mắng. Nhưng bây giờ hắn vẫn cũ không có quá bối rối, cái này vây khốn chính mình bất quá là một đầu thôi, chính mình chỉ cần thực thể hóa, một đao liền có thể đem hắn chằn toái, sau đó tiếp lấy vụ hóa công kích Anna hai người. Tính toán đánh đến đinh đương hưởng. Quỷ Đao dây lát ở giữa thực thể hóa, biến trở về hình người. Hắn giơ cao tay bên trong cương đao chuẩn bị một đao chạm toái cái này đáng chết tấm gỗ. Nhưng mà, làm cho hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nô Tiểu Vũ lúc này cũng là khiếp sợ nhìn lấy kia vây khốn Quỷ Đao một lao. Lúc này, một lao mỗi một tấm ván gỗ đều đóng đầy có gai bụi gai. Một lao bên trong cũng dây lát ở giữa bất mãn bụi gai. Một pháp, mũi gai nhọn giết. Theo lấy Anna tiếng nói rơi xuống, vô số bụi gai mọc gai đâm xuyên cả cái hình vuông một lao. Kia từ nội bộ đâm ra đến mọc gai phía trên, phủ đầy máu mới. Quỷ Đao, bại. Triệu Nhật Thiên lúc này đã thân chịu bị thương nặng. Chiến đấu bên trong hắn hiểu rõ đối phương thân phận, dịp xoa, cung dính tẩy, dính dai cùng thuộc bối phận. Nhưng mà bất đồng là Triệu Nhật Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tên là xoa dính ra người thân bên trên linh lực tính đáng sợ. Không ngoài dự đoán, cái này ra hỏa thực lực muốn viễn siêu dính tẩy cùng dính dai. Triệu Nhật Thiên làm đến huyết ma lão tổ quan môn đệ tử, may mắn tập đến toàn bộ huyết ma đại pháp. Hắn lúc này đã huyết khí hóa hình tại khắp người hình thành huyết khí khải giáp. Huyết khí khải giáp do thể nội huyết khí linh lực bên ngoài thả tụ hiện, cũng có cực cao phòng ngự lực. Có thể dù cho có huyết khí khải giáp gia trì, Triệu Nhật Thiên vẫn là bị dính xoa đánh đến miệng phun tiên huyết. Bất quá cũng tốt tại hắn tại chiến đấu trước liền mở ra khải giáp, cho nên xoa đao đều chém vào Triệu Nhật Thiên phần ngoài khải giáp phía trên. Dính xoa mỗi một đao đều có thể tại huyết khí khải giáp lưu xuống vết đao sâu hoắm. Có thể nghĩ, như là những này bổ chém trực tiếp tác dụng tại Triệu Nhật Thiên trên nội thể, hội hiện ra kết quả như thế nào? Thật là khó đối phó a ngươi. Triệu Nhật Thiên có chút kiệt lực nói, bằng vào dựa vào ngươi kiếm thuật cùng linh lực liền có thể cho ta tạo thành nặng như vậy tổn thương. Ngươi không phải cũng một dạng sao? Từ đầu đến giờ ngươi cũng không có phóng thích lĩnh vực. Dịch Xoa thản nhiên nói. Đúng vậy, hai người chiến đấu, từ đầu đến giờ, song phương đều chưa mở ra chính mình lĩnh vực. Triệu Nhật Thiên muốn dựa vào huyết ma đại pháp ứng chiến, đây cũng là đối hắn một lần khảo nghiệm. Từ cách xa tông môn tại Nam Thiên Đô thành trung quanh thành lập thuộc hạ quan hệ huyết vân giáo sau liền một mực không có đụng đến đối thủ thích hợp. Vốn cho rằng lần trước tại Kiếm Đế Minh có thể một dương thần uy, nhưng mà ai biết thiên ẩn người trực tiếp xuất thủ, kém chút hủy diệt Tàng Kiếm Sơn Trang. Hừ, nói nhảm không nói nhiều, đánh tiếp. Triệu Nhật Thiên chậm rãi đứng lên, rút lên cắm trên mặt đất huyết ma nhận. Triệu Nhật Thiên đứng tại chỗ điều động thể nội huyết khí tu bổ huyết khí khải giáp. Dịch Xoa cũng chỉ là nắm tay bên trong đao đứng tại chỗ, cũng chưa thừa dịp cái này khoảng cách phát động công kích. Triệu Nhật Thiên tay bên trong huyết ma nhận bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà cũng không phải là hỏa diễm, mà là huyết ma đại pháp bên trong huyết khí hóa hình. Cường đại huyết khí quấn quanh ở huyết ma nhận phía trên. Ngay sau đó Triệu Nhật Thiên lăng bộ bạo phát chạy hướng Dịch Xoa. Dịch Xoa không chút hoang mang rút đao đón đỡ. Song phương khí thế hùng hổ bằng bạc. Triệu Nhật Thiên lúc này nội tâm nghĩ tới là lúc trước thật ứng nên mang cái người tới. Dịch Liệt Quang dựa vào linh lực đã áp chính mình một nửa. Hiện nay huyết khí hóa hình đã tiêu hao thể nội đại bộ phận huyết khí, tại tiếp tục đánh chỉ có thể sử dụng kia một chiêu. Dịch Xoa linh lực càng thêm mãnh liệt, lực lượng cũng tại không ngừng gia cường, hắn bỗng nhiên một đao đem Triệu Nhật Thiên liền đao mang người đánh bay ra ngoài, nện tại vách tường bên trên. Uống, uống, uống. Triệu Nhật Thiên thở phì phò, tên trước mắt không hội là Quỷ Vương a. Huyết Ma thần công, mở. Triệu Nhật Thiên tại chỗ a nói. Chỉ gặp hắn đưa tay trái ra bàn tay, lòng bàn tay nhắm chuẩn Dịch Xoa. Huyết Ma đại pháp góc độ nào đó cũng là cấm thuật, là cấm tu luyện công pháp, trừ nó đáng sợ trưởng pháp cùng có thể đủ đem thể nội huyết khí hóa hình uy lực bên ngoài, liền là còn lại hắn bản chất, Huyết Ma thần công. Cấp Huyết Ma trưởng. Một cổ kỳ quái lực lượng từ Triệu Nhật Thiên lòng bàn tay bắn ra đồng thời thẳng đến Dịch Xoa. Mới đầu Dịch Xoa cũng chưa cảm nhận được chính mình bị công kích, bởi vì đối phương lòng bàn tay dâng trào ra lực lượng tựa hồ không ẩn chứa chút nào huyết khí hoặc là linh lực. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác dị dạng. Trên người mình linh lực ngay tại bị chậm rãi rút ra. Ngay sau đó, một sát na ở giữa, kia cổ lực hấp dẫn biến cường đại vô cùng. Dịch Xoa vội vàng vung đao chém ra linh lực chạm kích công kích Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên cũng là dừng tay né tránh. Sát na ở giữa công phu, Triệu Nhật Thiên liền hút đi Dịch Xoa thân bên trên một nửa linh lực. Nguyên lai like như đây, ngươi có thể dùng dựa vào kia công pháp hấp thu người khác thân bên trên linh lực. Dịch Xoa thản nhiên nói, ngươi thật đúng là cái quái vật. Triệu Nhật Thiên không trả lời thẳng Xoa vấn đề ngược lại tự đủ nói, đúng vậy, hắn xác thực hấp thu Dịch Xoa thân thể bên trong một dạng linh lực, cái này một nửa linh lực lệnh Triệu Nhật Thiên dây lát ở giữa khôi phục tinh thần lực. Lĩnh vực mở ra, Thánh Huyết Ma Thần. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Dịch Xoa trầm giọng nói, một nháy mắt ở giữa, một tôn ma thần bất ngờ xuất hiện tại Triệu Nhật Thiên phía sau. Cái này tôn ma thần toàn thân đỏ bừng, như cùng luyện ngục các quỷ, thân ngoại pháp thân hệ lĩnh vực, Thánh Huyết Ma Thần. Ma thần cao tới 10 mét, cùng Vũ Ẩn Giờ Ra bất đồng là Vũ Ẩn Giờ Ra. Đế Thích Thiên là linh lực tụ hiện thể, mà Triệu Nhật Thiên Thánh Huyết Ma Thần liền là nhìn qua tươi sống ác quỷ bộ dáng, có lấy thật là làn da, xuyên lấy chân thực quần áo, tay bên trong cầm chân thực trường đao. Ma thần có lấy thay đổi dần bạch hồng sắc tóc dài, trên người mặc màu đỏ tươi giáp trụ, hạ thân quay quanh miếng vải đen váy dài, hai tay làn da hiện ra màu đỏ tươi, bộ mặt mang lấy tương tự bản nhược mặt nạ ác quỷ, trường đao trong tay có 5 mét ra đến, cái cổ mang lấy một chuỗi khô lâu dây chuyền, cả chiếc ma thần cho người âm trầm cảm giác khủng bố. Vận dụng lĩnh vực sao? Dịch Xoa lạnh lùng nhìn về phía Triệu Nhật Thiên phía sau ma thần tượng. Dịch Xoa vũ khí cũng rất là kỳ quái, cùng Triệu Nhật Thiên Huyết Ma nhận có một điểm rất tương tự liền là đây cũng là một cái toàn thân màu đỏ đao. Bất quá là một cái toàn thân màu đỏ thái đao. Kia đã cái này dạng, làm đến tôn trọng, ta cũng mở ra lĩnh vực đi. Dịch Xoa thản nhiên nói. Hồng Nhật, chỉ gặp giáp bọc toàn thân giáp Dịch Xoa thân sau chậm rãi dâng lên một cái cực nóng, màu đỏ, hình tròn hình cầu. Như cùng sáng sớm mặt trời mới mọc. Cái gì tình huống? Cái nào ngọn ý? Triệu Nhật Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, hắn chưa từng thấy qua hoặc nghe qua lĩnh vực này. Trước mắt nhìn đến nhìn giống như còn là tương tự năng lượng của mặt trời hình cầu. Sau một khắc, cái này như sáng sớm mặt trời mới mọc một dạng bóng màu hồng thể tiến nhập thần cung xoa thân thể bên trong. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 398, khiêu khích. Đáng chết. Huyễn thần hệ lĩnh vực sao? Triệu Nhật Thiên nội tâm cả kinh nói. Mọi người đều biết, huyễn thần hệ lĩnh vực không có một cái dễ đối phó. Cùng lúc đó, thời gian một điểm điểm trôi qua. Thần cao nhất lầu 30, thiên cung. Bị thương nặng Trần Tử Phàm, thân thể của hắn cũng một điểm điểm khôi phục bình thường. Nhưng mà Cạ Dạ Mạ không hiểu rõ, dù cho khôi phục thân thể lại có thể thế nào dạng. Hắn dùng linh lực dò xét đã nhìn rõ Trần Tử Phàm linh lực còn thừa không nhiều. Bất quá cũng may mắn có cái kia đáng sợ linh lực duy trì mới để hắn Trần Tử Phàm tại chính mình tám đạo nhiệt tức phía dưới quả thực là vẫn còn tồn tại. Phệ hồn lực lượng ngay tại một điểm điểm thoát đi. Thiếu niên tóc cùng da thịt cũng dần dần biến trở về nguyên sắc. Trần Tử Phàm chậm rãi đứng lên, Cạ Dạ Mạ tuân thủ 30 phút hứa hẹn, nhưng mà hắn cũng chưa thu hồi vây quanh Trần Tử Phàm tám đầu lân trắng cự xà. Thiếu niên ngắm nhìn bốn phía, bốn đại quỷ vương vây quanh chính mình, tám đầu cự mãng vây quanh chính mình. Đồng bạn, phụ tá đều bị thôi miên khống chế. Thiếu niên cười khổ một tiếng. Thật là trước không có hỏng bét. Tốt, Trần Tử Phàm, ta tuân thủ ước định, ngươi bây giờ linh lực còn thừa không nhiều đi, ngươi muốn thế nào đối phó ta nhóm? Thật như ngươi mới đến nói dây dưa thời gian chỉ là vì lưu lại toàn thây sao? Dĩnh Cạ Dạ Mạ lạnh lùng nói. Thiếu niên hai tay chọc vào trong túi quần. Ai, đã sớm biết không có kia dễ dàng. Bất quá ta lựa chọn tựa hồ là đúng. Trần Tử Phàm tự nhủ nói. Cạ Dạ Mạ không hiểu nhìn về phía Trần Tử Phàm, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Cái gì gọi là lựa chọn là đúng? Trần Tử Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dĩnh Cạ Dạ Mạ. Ta còn chưa mở ra ta lĩnh vực đâu, như nay ta thân bên trên một chút linh lực vừa tốt đủ ta mở ra lĩnh vực. Ồ, có ý tứ, chết đã đến nơi còn tại phát ngôn bừa bãi sao? Ngươi lĩnh vực nếu là thật rất mạnh, ngươi ngay từ đầu lại cần gì vận dụng kia phệ hồn lực lượng? Cạ Dạ Mạ hỏi ngược lại. Đó là bởi vì ta cũng không xác định, kỳ thực từ hệ trở lạn ra vẫn tồn tại thời điểm ta liền mở ra lĩnh vực, nhưng mà ta lĩnh vực quá, nó như thế nào đây? Quá phức tạp. Không, cũng không phải quá phức tạp, ta lĩnh vực liền cùng giống như con khỉ, kia cái đại náo thiên cung hầu tử. Mọi người đều biết, hầu tử có 72 loại biến hóa đâu, ta lĩnh vực cũng là nhiều biến, mà hắn còn có tự mình ý thức. Ta không giống ngươi nhóm có thể đủ tự do điều khiển, mở ra cùng đóng lại lĩnh vực, ta lại không được, ta mỗi lần muốn mở ra lĩnh vực còn đến cùng ta tổ tông thương lượng. Từng tại thế giới bên trong Hạ Vạ Lòn đánh với Đông Hoa một trận lúc ta từng vô ý ở giữa khởi động lĩnh vực, hóa thành giống như Đông Hoa diện mạo cùng năng lực. Cho nên, Trần Tử Phàm còn tại tự thuật lại bị Cạ Dạ Mạ đánh gãy. Cho nên ngươi lĩnh vực là phục chế sao? Phục chế người khác hình dạng cùng với hết thể năng lực. Cạ Dạ Mạ lạnh lùng hỏi. Cũng không phải, ta lĩnh vực là lựa chọn. Trần Tử Phàm thản nhiên nói. Lựa chọn? Đám người nghi hoặc, dựa theo Trần Tử Phàm vừa mới thuyết minh, hắn lĩnh vực xác thực kỳ quái, lần đầu tiên nghe nói có tự mình ý thức lĩnh vực, nhưng mà hắn đã nói có thể đổi biến hóa thành người khác mà có người khác lực lượng, đó không phải là tương tự thần chi thủ một dạng phục chế sao? Thần chi thủ có thể dùng phục chế người khác lĩnh vực cung chính mình sử dụng mà có thể một lần phục chế 5 loại lĩnh vực, cho nên cho dù ở thế giới bên trong lĩnh vực cây hình dáng đồ bên trên, thần chi thủ cũng là cực kỳ hi hữu vị liệt tại ngọn cây S cấp bậc lĩnh vực. Cạ Dạ Mạ lúc này ở phân tích, Trần Tử Phàm nói chính mình lĩnh vực còn có thể dùng hóa thân thành người khác hình dạng. Nói cách khác cái này nhất định không phải thần chi thủ, nhưng mà có thể đủ phục chế hình dạng cùng năng lực, cái này điểm đã rất khủng bố. Cạ Dạ Mạ giây lát ở giữa điều động đại xà, tám đầu cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Phàm. Như là Trần Tử Phàm phục chế chính mình lĩnh vực bất kỳ đại xà, kia hắn phát động bất kỳ đại xà cần thiết thời gian nhất định, liền tại cái này thời gian nhất cổ tác khí đem hắn đánh giết. Ta biết rõ ngươi nhóm tại nghĩ cái gì, sợ hãi ta phục chế lĩnh vực đúng không? Có thể ta sẽ không mạo muội làm như vậy, bởi vì các ngươi bốn vị hiện tại chỉ có Cạ Dạ Mạ sử dụng lĩnh vực. Ta cũng không xác định ta mở ra bất kỳ đại xà có thể hay không địch nổi còn dư ba vị, mà hiện tại ta đã vô pháp phục chế lĩnh vực, ta mất đi lực lượng kia. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Trần Tử Phàm, ngay thẳng chút. Dĩn Cạ Dạ Mạ hơi không kiên nhẫn lớn tiếng chất vấn. Ta là lại giải thích ra đại ca. Ta không giải thích rõ ràng, ngươi nhóm chết không rõ ràng, đi địa ngục chẳng phải là oan uổng. Trần Tử Phàm thản nhiên nói. Cuồng vọng a. Cạ Dạ Mạ cũng cười lạnh nhìn lấy Trần Tử Phàm, kia ta lại cho ngươi một phút thời gian, đến nói một chút ngươi cái kia đáng chết thủ đoạn. Ngươi nhóm, nghe qua vẻ tựa sao? Trần Tử Phàm đầy mặt mỉm cười. Nhiều năm đến nay, ta đều không có quyết định cùng ta lĩnh vực ký kết khế ước. Hắn cho ta rất nhiều loại lựa chọn. Ví như phục chế đối thủ hình dạng cùng với toàn bộ năng lực, cái này điểm cố nhiên cường đại, ta nếu là tại đến ngươi nhóm cái này phía trước phục chế cục trưởng chúng ta lĩnh vực, mặc dù không biết rõ hắn lĩnh vực là cái gì, nhưng mà ta cảm thấy nhất định có thể giết chết ngươi nhóm. Nhưng mà ta cự tuyệt phục chế lĩnh vực năng lực, ta lĩnh vực vì nhanh chóng cùng ta ký kết trong miệng hắn khế ước một mực tại giúp ta. Sau đến ta nghĩ rất lâu, cuối cùng đề xuất ta điều kiện, khế ước cũng thuận lợi ký. Jin Kazama, thử công kích ta, đúng, ta tại khiêu khích ngươi. Trần Tử Phàm cười nhìn về phía Cạ Dạ Mạ. Dĩn Cạ Dạ Mạ giây lát ở giữa bị làm tức giận, cái này ra hỏa thao thao bất tuyệt lâu như vậy cũng không nói rõ ràng chính mình lĩnh vực năng lực đến tuột cùng là cái gì. "Tốt, như ngươi mong muốn." Nhiệt tức, Dĩn Cạ Dạ Mạ giận dữ hét. Tám đầu lân trắng đại xà miệng bên trong giây lát ở giữa tụ tập được cường đại năng lượng, bọn hắn vòng quanh tại Trần Tử Phàm bầu trời. Trần Tử Phàm không chút hoang mang, dùng nhân loại tư thái hai tay đút túi đứng tại chỗ. Hắn mỉm cười nhìn lấy Dĩn Cạ Dạ Mạ. Sau một khắc, tám đạo nhiệt tức đồng thời đánh ra. Trong chớp mắt, thương khung chi nội hỏa quang thao thiên, kia đặc thù hợp kim cấu tạo mái che vậy mà cũng xuất hiện khe hở, có thể thấy Cạ Dạ Mạ cái này lần phát động nhiệt tức có nhiều mạnh. Nhưng mà không đúng. Không đúng. Cái này tám đạo nhiệt tức rõ ràng trực tiếp đánh về phía Trần Tử Phàm, vì cái gì sẽ công kích đến mái che? Tầng cao nhất thương khung cao 50m, nhiệt tức hướng xuống đất đánh tới, nhưng vì sao hội đem mái che đánh ra khe hở? Trước mắt khói lửa nổi lên bốn phía, cường đại ba động vẫn cũng làm cho đến cả cái tòa nhà lớn tại chấn động. Cạ Dạ Mạ ngươi tại làm gì? Nơi xa nam tử la lớn, ngươi thế nào đánh trận? Tại nhiệt tức phát động giây lát ở giữa, nơi xa hai vị quỷ vương giây lát ở giữa cảm giác không đúng, cường đại năng lượng vậy mà hướng lấy phương hướng của mình chạy tới. Bọn hắn giây lát ở giữa triệu hoán tịnh linh bích chống cự xung dưới, nhưng mà nhiệt tức lực lượng quá mức cường đại, cho dù là quỷ vương, bọn họ hai vị bình chứng cũng bị chấn thoái, hai người thân thể cũng nhận nhiệt tức dư uy lan đến mà bỏng. Dĩn Cạ Dạ Mạ khiếp sợ nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Trần Tử Phàm. Hắn, vậy mà một điểm thương đều không có. Cái này không khả năng. Dĩn Cạ Dạ Mạ khiếp sợ lui về sau một bước. Hiển nhiên, tình cảnh trước mắt để hắn cảm thấy bối rối. Cái này ra hỏa đã làm gì? Vừa mới tám đạo nhiệt tức tại đánh đến hắn thân bên trên một khắc này bị trực tiếp phản xạ ra ngoài, mà Trần Tử Phàm bản thân lông tóc không tổn hao. Cái này vô pháp giải thích thông. Còn dư Tam Giác Quỷ Vương cũng khiếp sợ nhìn về phía Trần Tử Phàm. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 399, Sở Sản Đủ. Thân mang màu đỏ khải giáp, cầm trong tay dao đỏ võ sĩ cùng Triệu Nhật Thiên pháp thân hung hăng giao phong cùng một chỗ. Bọn hắn mỗi một đao đều là điện quang hỏa thạch. Triệu Nhật Thiên không ngừng điều khiển pháp thân Thánh Huyết Ma Thần đối Jin liệt phát động công kích. Thánh huyết ma thần trường đao trong tay có 5 mét, mà dù sao cũng là thân ngoại pháp thân hệ lĩnh vực, lúc này chỉ nói tới sức mạnh. Triệu Nhật Thiên ma thần lực lượng đã triệt để áp chế ở Dĩnh Liệt. Nhưng mà Triệu Nhật Thiên còn là rất nghi hoặc, từ kia đoàn tương tự Thái Dương đồ vật tiến nhập thần cung liệt thể nội sau liền không biến hóa nữa. Liên hiện tại cùng mình pháp thân tác chiến, Dĩnh Liệt ý như cũng làm cho dùng kiếm đạo. Nhưng mà càng như vậy, càng là đáng sợ. Triệu Nhật Thiên rõ ràng, hiện tại Dĩnh Liệt là tại thăm dò chính mình. Có thể triệt để thăm dò chính mình pháp thân năng lực sau không biến hóa nữa. Liên hiện tại cùng mình pháp thân tác chiến, Dĩnh Liệt ý như cũng làm cho dùng kiếm đạo. Nhưng mà càng như vậy, càng là đáng sợ. Triệu Nhật Thiên rõ ràng, hiện tại Dĩnh Liệt là tại thăm dò chính mình. Tại triệt để thăm dò chính mình pháp thân năng lực sau hắn mới quyết định xuất thủ. Đáng chết, không thể cho hắn cơ hội này. Triệu Nhật Thiên nội tâm cả giận nói, Thánh huyết ma thần, bá đao huyết diễm trảm. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên huy động thủy bên trong huyết ma nhận, Thánh huyết ma thần cũng đồng bộ vung lên trường đao trong tay. Do bốc hơi huyết khí hình thành liệt diễm bám vào tại ma thần lưỡi đao phía trên bỗng nhiên chém ra hình trang lưới liềm chạm kích. Cái này một chiêu Triệu Nhật Thiên không có nương tay, cơ hồ phóng thích cái này một chiêu lớn nhất năng lượng. Mắt thấy to lớn Nguyệt Nha huyết diễm chiến đánh về phía chính mình chạy tới, Dĩnh Liệt cũng minh bạch Triệu Nhật Thiên tâm tư. Hồng Nhật Trảm. Dĩnh Liệt bỗng nhiên huy động tay bên trong dao đỏ. Một cổ bao hàm to lớn nhiệt lượng ám nhật màu đỏ chạm kích dây lát ở giữa chém ra. Hai đạo chạm kích nửa đường chạm vào nhau. Dây lát ở giữa sản sinh bạo tạc, một thời gian khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi bừa bộn. Người có thể nghĩ tốt rồi. Kim sắc hồn phách chậm rãi hỏi, cái này bên trong đen kịt một màu. Đêm nay, Trần Tử Phàm cả nằm ở trên giường, tinh thần hóa thành hình thái tiến vào chính mình bên trong cảnh. Hắn nhìn trước mắt kim sắc hồn phách, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Đây đã là thứ 33 lần thúc hắn. Đúng vậy, tên là hồn khí lĩnh vực hóa thành kim sắc hồn phách một mực tại dục Trần Tử Phàm làm quyết định gì đó. Lại cho ta một chút thời gian được không? Ta thực tại không nghĩ ra được a. Trần Tử Phàm cười khổ nói, chẳng lẽ có thể đủ hoàn toàn phục chế đối thủ lĩnh vực, kỹ năng, thân thể, năng lực như vậy còn không thể khiến cho ngươi thỏa mãn sao? Kim hồn chất vấn. Trần Tử Phàm ngồi xếp bằng xuống, cái này năng lực cố nhiên cường đại, ta cũng nghĩ qua, nếu có thể phục chế chiến quốc lao gia tử, kia ta cũng có thể xưng bá thế giới bên trong. Trần Tử Phàm nói. Cho nên, Kim hồn hỏi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy cái này năng lực không thích hợp ta, bởi vì hắn cụ có đơn nhất tính. Trần Tử Phàm thản nhiên. Cái này đoạn thời gian, ta cho ngươi 30 loại năng lực tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, ngươi vậy mà không có một cái nhìn chúng. Ngươi cho tham khảo xác thực rất mạnh, ta cũng biết rõ ngươi không phải gạt ta, nhưng mà ta xác thực cần thiết tỉ mỉ suy nghĩ một lần a, cái này quan hệ đến ta sinh mệnh, ta nửa đời sau sinh tồn. Trần Tử Phàm nhàn nhạt giải thích nói, thật thú vị a, ngươi so kia cái người thú vị. Kim Hồn chậm rãi nói, kia cái người đến cùng là người nào a? Ngươi liền là không chịu nói cho ta. Trần Tử Phàm bị câu lên lòng hiếu kỳ, cái này không phải ngươi nên biết đến. Kim Hồn lạnh lùng nói, nhìn đến không đối với ngươi cường ngạnh một điểm là không được. Kim Hồn bỗng nhiên có chút nộ khí, đừng, ngươi muốn làm gì? Trần Tử Phàm liền vội vàng hỏi. Hôm nay là ngươi một cơ hội cuối cùng, sau đó ta hội rơi vào trạng thái ngủ say, một ngày ta rơi vào trạng thái ngủ say, khả năng cao tới 100.000 năm, cái này đoạn thời gian bên trong, cho dù ngươi có thể sống đến ta thức tỉnh một khắc này, nhưng mà tại ta thức tỉnh trước cái này đoạn thời gian bên trong, cho dù ngươi có thể sống đến ta thức tỉnh một khắc này, nhưng mà tại ta thức tỉnh trước cái này đoạn thời gian bên trong sẽ là một cái không có lĩnh vực diệt hồn sư. Làm nha, cái này trọng yếu sự tình, ta còn không thể tỉ mỉ suy nghĩ, hôn đàn a. Chân tử phàm lớn tiếng nói. Tốt ta, tổ tông, lại cho ta nửa giờ, được không? Trần Tử Phàm lập tức đổi sắc mặt, đau khổ cầu khẩn. Được, nửa giờ. Kim Hồn ngồi xếp bằng tại không trung, hắn nhìn trước mắt thiếu niên. Đại khái đi qua 20 phút, thiếu niên từ mở mắt. Tốt, ta biết rõ ta muốn cái gì. Trần Tử Phàm nhìn về phía lơ lửng giữa trời Kim Hồn, liền sợ ngươi làm không được. Trần Tử Phàm nói. Ồ, nói một chút, ngươi ý nghĩ. Kim Hồn nhìn lấy Trần Tử Phàm, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể sáng tạo ra cây hình dáng bản đồ bên trên không có năng lực sao? Trần Tử Phàm hỏi. Đương nhiên. Kim Hồn đáp. Kia ta đại khái rõ ràng ngươi là cái gì đồ vật, nhưng mà ta rất hiếu kỳ, ngươi làm đến như này cường đại tồn tại vì cái gì sẽ tìm tới ta? Trần Tử Phàm hỏi. Cái này điểm ngươi cũng không cần biết. Thôi ta. Nói cho ta, ngươi ý nghĩ, ta cũng tò mò ngươi muốn có loại lực lượng nào. Kim Hồn hỏi. Ngươi nghe qua vẻ tựa sao? Trần Tử Phàm dùng đồng dạng ánh mắt hài hước nhìn về phía Kim Hồn. Ta minh bạch. Kim Hồn thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Thương khung chi bên trong, Dĩnh Cạ Dạ Mạ dây lát ở giữa thu hồi đại xà ở thể nội. Hắn vội vàng lui về sau, vì chứng thực chính mình nội tâm phỏng đoán. Dĩnh Cạ Dạ Mạ duỗi ra ngón trỏ tay phải nhắm chuẩn Trần Tử Phàm, một cái nhiệt tức trực tiếp đánh ra, lệnh người chấn kinh một màn xuất hiện. Trần Tử Phàm duỗi ra bàn tay phải, một tay nắm chặt hướng lấy chính mình trào lên mà đến nhiệt tức, nhưng mà bị Trần Tử Phàm bàn tay tiếp xuống nhiệt tức cũng chưa biến mất mà là dùng phản xạ phương thức trực tiếp đánh về phía một phương hướng khác. Lúc này Trần Tử Phàm như cùng cái gương chiếu sáng bắn tại hắn thân bên trên sản sinh khúc xạ hiệu ứng, nhìn lấy tay phải của mình lịch chuyển Dĩnh Cạ Dạ Mạ nhiệt tức, Trần Tử Phàm cũng thở ra một cái. Kia ra hỏa quả nhiên không có gạt ta, Trần Tử Phàm nội tâm nghĩ đến. Tại trang bốn vị quỷ vương chấn kinh. Mới đến bị nhiệt tức nổ nửa chết người, nửa giờ công phu như thế nào làm đến có thể đủ phản xạ nhiệt tức? Cái này là nguyên lý gì? Chư vị, nghe ta nói một chút. Trần Tử Phàm cười ngắm nhìn một phía. Mặc dù ngươi nhóm thân chỗ hiện thế, nhưng mà dù sao cũng là thế giới bên trong người, không phải sao? Tại ta nhóm hiện thế, có một câu gọi là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Các ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, cùng lên đi. Trần Tử Phàm ngữ khí phá vì cuồng vọng. Một giây trước sắp chết thiếu niên cái này, một giây khiêu chiến quần hùng. Sở Sạn Đủ nhất trọng, mở. Một phương khác vị một cái quỷ vương mở ra lĩnh vực. Thân ngoại pháp thân hệ lĩnh vực, Sở Sạn Đủ. Chỉ gặp tương tự xương sườn màu lam linh lực cụ hiện thể xuất hiện cũng vòng quanh tại quỷ vương khắp người. Sau một khắc, dùng xương sườn dẫn đầu một cái to lớn chỉ có nửa người trên khô lâu hình dáng pháp thân xuất hiện. Cái này tôn pháp thân có lấy khô lâu đầu, khô lâu cánh tay cùng với một hàng kia bãi xương sườn. Này người tên là Dĩnh Bút, bối phận còn muốn cao hơn Dĩnh Cẩy bối phận. Dĩnh Bút tại to lớn pháp thân ra chỉ dưới vậy mà lăng bộ thuấn thân đến Trần Tử Phàm trước mặt, tay phải hắn nắm tay giơ lên thật cao sau đó bỗng nhiên đập xuống. Kia khô lâu pháp thân cũng theo lấy đập xuống cự quyền. Nhưng mà tại cái này khô lâu cự quyền nện hướng Trần Tử Phàm dây lát ở giữa, lại bị một cổ khó hiểu lực lượng cho bắn ra. Dĩnh Bút lập tức lui về sau, hắn trên dưới dò xét lấy Trần Tử Phàm. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 400, vẽ tựa phản truyện. Gặp quỷ năng lực, tiểu tử ngươi lĩnh vực là cái gì? Ta có thể chưa từng nghe qua có phòng ngự tuyệt đối cái này chủng lĩnh vực tồn tại. Dĩnh Bút chất vấn Trần Tử Phàm. Trần Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía Dĩnh Bút, ta đều nói, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Nói cho ngươi nhóm đi, ngược lại ngươi nhóm cũng thương không được ta chút nào. Ta lĩnh vực bị chính ta mệnh danh là vẽ tựa phản truyện. Vẽ tựa, tức hết thể có phương hướng lượng, hết thể mang theo phương hướng lượng vật lý thậm chí toán học lượng ta đều có thể dùng đối hắn tiến hành xoay chuyển. Ta năng lực liền là điều khiển những này vẻ tựa. Phàm là có phương hướng lượng ta đều có thể điều khiển, mà hết thể tiếp xúc đến ta thân bên trên lực lượng đều hội bị bắn ra. Thời khắc này ta là vô địch. Bốn quỷ vương sau khi nghe xong, không ai không kiếp sợ. Bọn hắn chưa từng nghe qua lĩnh vực này, Dính Gia nắm giữ lấy rất tỉ mỉ lĩnh vực cây hình dáng đồ. Mỗi cái cao tầng Dính Gia người đều đọc qua hắn ghi lại lĩnh vực. Dù cho có một chút người lĩnh vực là tân sinh lĩnh vực, không có bị kịp thời quy nạp tại cây hình dáng bản đồ bên trên. Nhưng mà lĩnh vực cây hình dáng đồ hàng năm đều hội đổi mới một lần. Chân tử phàm tiến vào diện hồn cục chí ít cũng có 2 năm trở lên. Vì cái gì? Vì cái gì không có vẻ tựa điều khiển lĩnh vực này giới thiệu, thậm chí liền danh tự cũng không có. Chân tử phàm nhàn nhạt nhìn về phía bốn vị quỷ vương. Hiện tại, đến phiên ta. Chân tử phàm thản nhiên nói. Chân tử phàm lăng bộ thuấn thân đến Dĩn Cạ Dạ Mạ trước mặt một chân đá ra, hung hăng đá vào Dĩn Cạ Dạ Mạ phần eo. Cạ Dạ Mạ bị cái này đột nhiên xuất hiện quái lực một chân đánh bay 100 mét đện tại vách tường bên trên. Theo sau Trần Tử Phàm lại lần nữa thuấn thân đi đến Dĩn Bột thân sau, còn là một chân, trực tiếp đem bám vào cùng Dĩn Bột thân bên trên pháp thân xương sườn đánh phái. Sau đó đột nhiên một quyền đánh vào Dĩn Bột chỗ ngực, Dĩn Bột trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu niên liền cái này dạng một lần giải quyết 2 cái quỷ vương. Thực lực khủng bố như vậy, Bá Sa mất đi ý thức, nhưng mà Cạ Dạ Mạ còn có thể tái chiến. Dĩn Cạ Dạ Mạ dây lát ở giữa triệu hoán bất kỳ đại xà, hắn dùng 8 cái góc độ quay quanh Trần Tử Phàm mở rộng tiến công. Từng đạo nhiệt tức đánh vào Trần Tử Phàm thân thể phía trên nhưng mà đều bị toàn bộ bắn ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Dừng tay. Cạ Dạ Mạ. Thứ tư quỷ vương mở miệng ngăn cản. Người cái này dạng đánh xuống, là hào không ý nghĩa. Cạ Dạ Mạ dần dần khôi phục lý trí, nhưng mà hắn cũng chưa thu hồi đại xà. Kia tham thiên lân trắng cự mãng quay quanh thương khung từng cái góc độ. Ta gọi Dĩn Dịch, cùng Bá Sa cùng thế hệ, Trần Tử Phàm, ta đến làm ngươi đối thủ. Dĩn Dịch sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Trần Tử Phàm. Cạ Dạ Mạ, thu hồi ngươi đại xà. Ít hạ lệnh nói. Dĩn Cạ Dạ Mạ bị trưởng bối yêu cầu, cũng không thể không thu hồi lĩnh vực. Zidis, nam, tuổi tác chưa biết bề ngoài tương tự hiện thế 40 tuổi trung niên người, lưu có tu bổ tinh xảo sợi râu, ngạnh hán bề ngoài, cao 181 cm, lưu lấy màu đen tóc dài, thân mang màu trắng kimono, bên hông đeo một cái võ sĩ đao. Chỉ gặp Zidis bỏ đi áo, cơ hồ hoàn mỹ cơ thân thể hiện ra. Chân tử phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Zidis, hắn nửa người trên văn đầy hình xăm, là ác quỷ hình xăm. Lĩnh vực mở rộng. Ban lược. Khoảnh khắc ở giữa, to lớn năng lượng từ ngoại giới tràn vào Zidis thân thể. Lệnh chân tử phàm ngoại ý muốn là những này năng lượng tựa hồ cùng oán niệm cùng cựu hận có liên quan. Tự nhiên linh tử bảy biện ra màu lam nhạt nhưng mà kia quần quần không ngừng tràn vào Dĩn Tịch thân thể bên trong năng lượng bảy biện ra tử sắc. Đối với linh tử kết cấu Trần Tử Phàm còn là biết một chút, tại Trung ương Linh thuật học viện học tập thời điểm là hắn biết tự nhiên linh tử có thể dùng nhận đến nào đó trùng ngoại lực hoặc tưởng niệm ảnh hưởng mà thay đổi bản thân màu sắc thậm chí là tính năng. Loại ảnh hưởng này được xưng hô vì hiệu ứng dạng nghi bệ cổ. Ví như thâm hải di tích nước suối bên trong linh tử vốn nên là màu lam nhạt nhưng mà bởi vì nào đó trùng tiên thiên nguyên nhân dẫn đến những này linh tử có đầy đủ trị liệu hiệu quả. Cho nên nó bản thân màu sắc cũng do màu lam nhạt biến thành màu xanh nhạt. Cái này dạng ví dụ còn có rất nhiều, ví như tiên thiên có cường đại linh lực hài đồng hắn màu tóc lại biến thành màu lam nhạt hoặc màu lam đậm. Thế giới bên trong nhà khoa học phổ biến nhận là tử sắc linh tử cùng phệ hồn hồn tử đồng dạng, đều là mang theo nào đó trùng ác niệm hoặc oán niệm linh tử, cho nên mới hội bảy biện ra tử sắc. Chỉ gặp kia tràn vào Dĩn Tịch thể nội linh lực dần dần ngoại tiết ra đến. Dĩn Tịch toàn thân lóe lên hào quang màu tím nhạt. Cũng liền tại thời khắc này, một chương bản nhược mặt nạ bất ngờ xuất hiện tại Dĩn Tịch mặt bên trên. Bản nhược, Nhật Bản ác quỷ trong truyền thuyết. Mặt nạ hóa sau Dĩn Tịch cho Trần Tử Phàm một trùng ác quỷ khí thế. Chỉ gặp Dĩn Tịch chậm rãi rút ra bên hông bội đao trường thuyền. Hắn giơ cao trường thuyền bỗng nhiên chém xuống, dây lát ở giữa một đạo tử sắc linh lực chạm kích chạy hướng Trần Tử Phàm. Trần Tử Phàm cũng dây lát ở giữa bạt đao chạm ra một kích linh lực chạm. Trần Tử Phàm vốn có thể dùng đứng lấy bất động tùy ý kia tử sắc linh lực chạm kích chém tới trên người mình, ngược lại hội bị bắn ra. Nhưng mà hắn nhận là cái này bên trong khả năng có gì đó quái lạ, cho nên hắn cũng không nghĩ để chính mình thân thể tiếp xúc Dĩn Tịch lĩnh vực hóa sau công kích. Hai đạo chạm kích va chạm, bạo tạc, biến mất. Nhưng mà Trần Tử Phàm không có dự liệu được, một kích kia chỉ là đánh nghi binh, thừa dịp bạo tạc dây lát ở giữa cùng với hắn sinh ra sương mù. Dĩn Tịch thuấn thân đi đến Trần Tử Phàm thân sau. Hắn đưa tay trái ra bàn tay, đột nhiên một trường đánh về phía Trần Tử Phàm sau lưng. Nhưng mà rất hiển nhiên bởi vì vẻ tựa điều khiển phản xạ tính, Dĩn Tịch không có đánh bay Trần Tử Phàm, chính mình ngược lại là bị trường lực của mình bắn ra xung kích lực đánh lui mấy chục mét. Trần Tử Phàm quay người nhìn về phía Dĩn Tịch. Hắn tại phân tích, cái này gia hỏa đã biết rõ chính mình có thể dùng phản xạ hết thể có hướng công kích, vì cái gì còn muốn mạo hiểm cận thân? Trần Tử Phàm a, ngươi lĩnh vực sắc thực cường đại vô cùng. Có thể đủ phản xạ cơ hồ hết thể lượng vật lý công kích, nhưng mà ta lĩnh vực bản nhược là huyễn ma hệ lĩnh vực. Dĩn Tịch giọng nói vô cùng vì bình thản nói. Trần Tử Phàm đông cảm thấy không đúng, hắn thân thể, tinh thần, ngay tại bị nào đó trùng rất nặng nghề đồ vật bám vào. Hắn nghi tiến về phía trước một bước lại phát hiện chân của mình cực kỳ nặng nghề. Cái này là cái gì lực lượng? Trần Tử Phàm có chút hoảng sợ nhìn về phía Dĩn Tịch. Ta lĩnh vực năng lực là đoán nghiệm, những kia vô số, không cam tâm, đối nhân gian đoán nghiệm. Bản nhược trạng thái ta có thể dùng điều khiển những kia đoán nghiệm, vừa mới kia một trưởng cũng không phải là muốn công kích ngươi, mà là tại tiếp xúc ngươi dây lát ở giữa đem ta đoán nghiệm rót vào trong người thân bên trên. Tại cương đại đoán nghiệm ra chỉ dưới, ngươi tinh thần hội biến đến vô cùng trầm trọng, ngươi hành động lực cũng hội dần dần đánh mất. Trần Tử Phàm đại kinh, xác như hắn nói, chính mình lĩnh vực là có thể dùng phản xạ hết thảy vật lý công kích, nhưng mình năng lực cũng không phải chi nặc rùa đen, vật lý vẻ tựa cần thiết tiếp xúc đến chính mình thân thể tầng ngoài mới hội bị bắn ra. Nhưng mà nếu như vừa mới Jin Tits kia một trưởng bản thân liền là hướng về phía chính mình linh hồn đến, kia liền phiền phức lớn. Cùng lúc đó, Triệu Nhật Thiên cùng Jin Xoa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Võ sĩ mỗi một đao không chỉ mang theo cực nóng, đồng thời lực lượng cường đại vô cùng. Triệu Nhật Thiên quả thực kinh ngạc, chính mình Thánh Huyết Ma Thần mặc dù không phải kia chủng linh lực thực thể hóa ra cường công phòng lĩnh vực, nhưng mình lĩnh vực thế nào nói cũng là thân ngoại pháp thân hệ. Jin Xoa từ tiến vào lĩnh vực về sau, cả cái khung máy cơ năng đều để thăng không chỉ gấp đôi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 401, đại nghĩa. Dịch Xoa bỗng nhiên một đao mở rộng cả hai ở giữa cự ly, hắn thuấn thân lui về sau, càng xa chiến cách. Chỉ gặp Dịch Xoa tay phải cầm đao, tay trái nhấc lên làm ra một cái súng ngắn hình trạng. Trong chớp mắt, cực nóng năng lượng tại Dịch ngón trỏ trái đầu ngón tay tập hợp. Áo nghĩa, thân điệu xạ nhật. Khoảnh khắc ở giữa, một chương hỏa hồng thiêu đốt lên cùng tiễn xuất hiện tại cánh tay trái của hắn phía trên, mà kia đầu ngón tay kết nối bên trong cánh tay trái bên thì xuất hiện một tiễn, sau một khắc, kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ cực nóng liệt diễm vũ tiễn bắn ra trực tiếp công hướng Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên mắt thấy như đây, cũng không yếu thế, hắn ngay sau đó điều khiển Thánh Huyết Ma Thần tại chính mình thân trước, ma thần bàn tay trái rôi ra. Cương đại huyết khí từ ma thần bàn tay lòng bàn tay phóng thích hình thành một cái hình cầu đem ma thần bản tôn cùng hắn sau lưng Triệu Nhật Thiên bao vây lại. Dịch xoa thần điểu xạ nhật chi tiễn một mực bắn trúng Triệu Nhật Thiên điều khiển pháp thân hình thành huyết khí hộ cháo phía trên. Dây lát ở giữa thiên băng địa liệt, thao thiên liệt diễm lan tràn dòng dã cái tầng lầu, cái này đáng sợ lực lượng làm cho đến cả tầng lầu bên trong cơ hồ hết thảy đồ vật đều bị nóng chảy hầu như không còn. Khói lửa tràn ngập cả tầng lầu. Triệu Nhật Thiên là thế nào cũng không nghĩ ra một cái quỷ chúng vậy mà có cái này lực lượng. Lúc này, Trần Tử Phàm có thể rõ ràng phát giác chính mình linh hồn phụ đầy tử sắc, tiêu cực lực lượng. Cái này đáng sợ lực lượng trực tiếp tác dụng tại chính mình linh hồn. Đáng chết, ta độc không? Trần Tử Phàm nội tâm kinh tiếng. Thật là không nghĩ tới, ngươi nhóm Jin ra cái cá nhân mới, từ Jin cậy đến ngươi Jin Dits, có thể tính là để ta mở mắt. Trần Tử Phàm trầm giọng nói, nhưng mà ta quả thực không nghĩ ra, Jin Sột Hỉ Dụ hiện tại là Jin gia đại gia trưởng, ngươi nhóm những này hiệu Trung Long thị Jin gia người, vì cái gì không theo ngươi nhóm tộc trưởng ngược lại muốn phản bội hắn, phản bội sinh ngươi nuôi ngươi gia tộc. Ta không cho rằng Sột Hỉ Dụ đội trưởng là hòn kia dạng dã tâm ra, đơn thuần tình cảnh, ngươi nhóm nếu là hệ trợ lạn ra người, phản bội ta còn có thể hiểu. Nhưng mà Sột Hỉ Dụ đội trưởng là người chính trực hiền lành, ngươi nhóm rõ ràng hẳn là cùng hắn cùng nhau kinh doanh gia tộc mới đúng, vì cái gì muốn làm phản? Nghe nói, Jin Dits trầm tư khoảng khắc. Long tiên sinh, hắn có lý tưởng của mình. Jin Dits nói, lý tưởng liền là nhiễu loạn tam giới, khống chế Nhật Bản. Ngươi nhóm có thể biết rõ làm như vậy nghiêm trọng tính, đừng quên thần minh tồn tại. Thần, cái này lời nói đừng người nói có thể dùng, nhưng mà ngươi Trần Tử Phàm có thể không có tư cách kia đi. Dĩn Cạ Dạ Mạ bỗng nhiên mở miệng, ngươi một cái người cùng vệ hồn tạp giao thể còn vọng đàm thần minh. Dĩn Cạ Dạ Mạ lạnh lùng chất vấn. Trần Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ, xác thực chính mình không có tư cách chuyển ra thần minh đến áp bọn hắn. Kia ta muốn hỏi một lần, ngươi nhóm tính là phản bội thần minh đúng không? Trần Tử Phàm nhìn về phía Dĩn Tịch cùng Dĩn Cạ Dạ Mạ. Long tiên sinh muốn làm sự tình không phải ngươi cái này dạng mao đầu tiểu tử có thể hiểu. Jin Dits thản nhiên nói. Hắn là vì đại nghĩa. Đại nghĩa? Nhân loại lịch sử có nhân loại chính mình quyết định, mà không phải là các ngươi cái này bảy thế giới bên trong người làm loạn. Trần Tử Phàm lập tức phản bác. Nhân loại? Thế giới bên trong? Ngươi, như thế nào định nghĩa những này? Jin Dits nhàn nhạt hỏi. Ngươi cái này lời cái gì ý tứ? Trần Tử Phàm hỏi ngược lại. Ngươi đang giả ngu sao? Nhân loại, huyết tộc, phệ hồn, hiện thế, bên trong thế, cái này hết thảy đều là thế nào xuất hiện? Ngươi không hiểu kỳ sao? Thần minh lại đến tột cùng là cái gì? Theo chiếu lịch sử, chỉ có diệt hồn sư thủy tổ Nam Thiên Thần Long gặp qua thần đi, thần có thể dùng tự do đóng lại cửa lớn, hắn để linh hồn cái này chủng vốn nên biến mất đồ vật ký túc tại thế giới bên trong cái này nguyên bản chạm trung chuyển. Cái này hết thảy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì phệ hồn xuất hiện thần minh liền đóng lại thông hướng thiên đường cửa lớn sao? Jin Dits ngữ khí từng bước cao ngang lên đến, hắn có thể là thần minh, vì cái gì không triệt để xóa bỏ phệ hồn? Bởi vì hắn làm không đến, thần không phải vấn năng, người ta đều rõ ràng. Phệ hồn đến từ vũ biểu thế giới nhân loại nội tâm ác niệm, cái này cổ ác niệm vậy mà có thể dùng đột phá tịnh linh màng, thế giới bên ngoài nhân loại không tiêu vong, phệ hồn liền không hội diệt vong. Cho nên, Trần Tử Phàm ánh mắt sắc bén nhìn về phía thao thao bất tuyệt Jin Dits. Cho nên cái này cùng các ngươi thống trị Nhật Bản dã tâm có quan hệ gì? Thần tìm không ra tiêu diệt phệ hồn biện pháp, nhưng mà Long Tiên Sinh tìm tới. Jin Dits nói tới chỗ này ngữ khí khá là tự hào. Nguyên lai like như đây, Trần Tử Phàm thản nhiên nói, thần làm không được sự tình, ngươi nhóm nhận là Long Hữu có thể làm đến. Tốt, Trần Tử Phàm, không quản ngươi lĩnh vực có nhiều cường đại, ngươi bây giờ đã đoán niệm cuốn thân vô pháp động đậy, ta nhóm bốn người chưa chắc có thể giết ngươi, nhưng mà Long Tiên Sinh nhất định có biện pháp giết chết ngươi. Jin Dits lạnh lùng nói. Cả Dạ Mạ sớm đã đem hôn mê Bá Sa ôm tiến hành trị liệu. Lao huynh, ta lại tới. Hắc ám bên trong vang lên Trần Tử Phàm thanh âm. Cái này bên trong tràn đầy nước chảy thanh âm. Trần Tử Phàm chậm rãi đi ra phía trước, một gian phòng giam xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phòng giam bên trong quái vật gặp đến Trần Tử Phàm dây lát ở giữa bạo phát, cái kia đáng sợ hồn áp thả tại hiện thực khả năng dây lát ở giữa phá hủy một tòa nhà lớn. Mà giờ khắc này hắn lại bị nhốt tại Trần Tử Phàm linh hồn bên trong nhà giam chi bên trong. Nhưng mà nhất lệnh người kinh ngạc là, phòng giam bên trong quái vật cùng Trần Tử Phàm bản thân bề ngoài giống nhau như lúc. Chỉ là, bên trong giam giữ lấy là màu trắng tinh Trần Tử Phàm. Không sai, cái này là một mực sống nhờ tại ăn Trần Tử Phàm linh hồn bên trong cái kia phệ hồn. đáng chết tiểu quỷ, ta nếu là ra ngoài chắc chắn đem ngươi thiên đao vạn quả. Phệ hồn hung hăng mắng, kính nhờ, lại không phải ta con ngươi, hắn rời đi thân thể ta phía trước tại ta linh hồn bên trong kiến tạo cái này tòa phòng giam giữ ngươi. Trần Tử Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, hắn đến tột cùng là ai? Phệ hồn lớn tiếng chất vấn, ta cũng không biết à, hắn nói hắn là ta, ngươi lại nhìn ngươi bây giờ cũng biến thành ta bộ dáng. Lão huynh, kỳ thực ngươi theo ta không lộ vốn, ngươi nhìn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lúc trước ngươi còn là vừa tiến hóa ra con mắt quái vật bộ dáng, như nay lại biến thành hình người. Mà lại, ngươi bây giờ, thực lực chân chính cũng đã vượt qua hồ mực giả đi. Trần Tử Phàm nhìn lấy phòng giam bên trong phệ hồn chậm rãi nói, "Hừ, ngươi tìm đến ta, không ngoài là đụng đến khó khăn gì đi." Phệ hồn cười lạnh nói, "Đúng vậy, còn thật nghiêm trọng, ta hiện tại oán niệm quấn thân động không, ta thực tại không nghĩ tới đối thủ bên trong có người thủ đoạn có thể dùng trực tiếp tác dụng cho ta linh hồn." Trần Tử Phàm thản nhiên nói, "Cho nên?" Phệ hồn hỏi ngược lại, "Ngươi có thể là phệ hồn a, hết thảy ác niệm cấu thành ngươi nhóm phệ hồn, nếu là ngươi lời nói, có thể dùng nhẹ nhõm thôn phệ ta thân bên trên oán niệm đi." Trần Tử Phàm nói thẳng, "Có thể ta giúp ngươi, đối ta có chỗ tốt gì?" Phệ hồn hỏi ngược lại, "Không có chỗ tốt, nhưng ít ra cũng không có hư chỗ không phải sao? Ngươi bây giờ tại cái này trong nhà giam mặt ra không được, ta cũng vô pháp thả ngươi ra ngoài, lại là nói, hai người chúng ta linh hồn sớm liền tại ngươi làm ngươi thôn phệ ta thời điểm liền dung hợp làm một. Ngươi giúp ta, ta sống sót, có lẽ còn có thể tìm tới đem linh hồn phân ly phương pháp, đến tương lai tìm tới, ta lại thả ngươi ra ngoài chẳng phải được rồi? Hiện tại ta nếu là chết rồi, ngươi há có thể sống một mình? Ngươi cũng rõ ràng đi, liền tính không có cái này ở giữa phòng giam, ngươi nắm giữ ta thân thể, không có ta lĩnh vực, ngươi cũng đánh không lại kia bốn đại quỷ vương. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 402, cứu chẳng người. Triệu Nhật Thiên Thánh Huyết Ma Thần không ngừng cùng Hồng Nhật trạng thái dinh xoa kịch chiến. Lúc này Ngô Tiểu Vũ ngay tại vì Anna chữa thương. Sở Lộc mang từ thiên thượng xuống đến mặt đất, cùng mặt đất bên trên diệt hồn sư kết nối. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua thương khung. Sở Lộc mang quyết định giao nhận xong sau liền đi thương khung chi viện đám người, chỉ là hắn không khả năng tán gẫu nghĩ được đến hiện tại trong bầu trời cục diện. Trong bầu trời, bốn đại quỷ vương mắt lom lom nhìn lấy oán niệm cuốn thân Trần Tử Phàm. Chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào hắn? Hắn lĩnh vực không có đóng lại, ta nhóm thậm chí vô pháp tiếp xúc hắn. Kia duy nhất nữ tính quỷ vương mở miệng, Lục Phương Tịnh Linh hẳn là có thể vây khốn hắn, suy cho cùng hắn hiện tại năng lực là phản xạ hết thể có lấy hướng lực lượng. Dĩnh Cả Gia Mạ thản nhiên nói, kia ta đến đi. Nữ tử nói, nữ quỷ vương mở ra Lục Phương Tịnh Linh, dây lát ở giữa, linh tử bức tường ngăn cản đem Trần Tử Phàm chặt chẽ bao quấn. Có thể là mọi người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Trần Tử Phàm một tay lấy tay đao hình thức thoải mái mà đập vỡ Lục Phương Tịnh Linh. Thế nào khả năng? Hắn thế nào còn có thể nhúc đích? Tỉnh lại Bá Sa có chút hoảng sợ nhìn về phía Y Thế. Không biết, nhưng mà ta làm tại hắn linh hồn bên trên đoán nghiệm, biến mất. Y Thế con ngươi phóng đại, hắn chết chết nhìn trước mắt thiếu niên. Trần Tử Phàm mỉm cười nhìn bốn phía, "Chư vị, có câu nói tặng cho các ngươi, ta yếu, không có nghĩa là ngươi nhóm liền mạnh." Nói xong Trần Tử Phàm tuấn gian di động đến cả dạ mạ phía sau, đột nhiên một chân cả dạ mạ bị đánh bay ra ngoài triệt để đánh mất ý thức. Ngay sau đó, Y Thế cùng Bá Sa cũng bị Trần Tử Phàm nhất quyền nhất cước của ngã. Chỉ còn lại nữ tử kia. Xương tên ra. Trần Tử Phàm nhìn về phía nữ tử. "Dịch Diêu." Nữ quỷ vương thản nhiên nói, "Ngươi, rất giống, rất giống." Trần Tử Phàm thấp giọng nói, "Như cái gì?" Dịch Diêu lạnh lùng hỏi, "Giống ta sinh tiền đã học qua một quyển tiểu thuyết nữ chủ nhân." Trần Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía Dịch Diêu, "Nha." Dịch Diêu lạnh lùng nói, "Ra tay đi." Trần Tử Phàm thản nhiên nói, "Ngươi rõ ràng có thể dùng một đánh giết ta, làm gì để ta xuất thủ?" Dịch Diêu có chút nghi hoặc, "Muốn kiến thức một lần ngươi lĩnh vực." Trần Tử Phàm hồi đáp, "Nga, cái này dạng à, nói cho ngươi không sao, ta lĩnh vực là thân ngoại pháp thân hệ lĩnh vực ý dạ nạ mị không cần thiết ta lại thi triển một lần cho ngươi xem đi." Dịch Diêu hỏi, "Không cần, ta cũng không muốn thương tổn ngươi." Trần Tử Phàm thản nhiên nói, "Không được." Cùng Triệu Nhật Thiên giao chiến say xưa xoa phát giác được thương khung linh lực biến hóa. Xoa vội vàng vứt xuống Triệu Nhật Thiên, theo lấy Trần Tử Phàm ngay từ đầu dùng hồn xạ đánh nát mở rộng mở đường đạp không thẳng đến thương khung. Chỉ để lại Triệu Nhật Thiên một mặt mở mịt. Chính mình vừa nghĩ tốt thế nào đối phó Jin Xoa, cái này ra hỏa thế nào liền chạy đây. Thần cao nhất thương khung chi bên trong, một cổ đáng sợ linh lực đánh tới. Trần Tử Phàm chấn kinh, cái này lâu bên trong trừ bốn đại quỷ vương còn có cái gì cao thủ? Hòa thượng? Không đúng, cái này linh lực cùng hòa thượng linh lực ba động không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, một cái thân mặc Nhật Bản khải giáp, mang lấy bản nhược mặt nạ ác quỷ, cầm trong tay đỏ sẫm võ sĩ đao ra hỏa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trần Tử Phàm nhìn lấy võ sĩ, hắn một mắt nhận ra, cái này là mới đến quỷ chúng. Ngươi là đến cứu chàng sao? Trần Tử Phàm chất vấn. Võ sĩ không có mở miệng. Kỳ quái a, ngươi linh lực thế nào hội như này khủng bố? Nhưng mà luận linh lực, ta cảm thấy ngươi thậm chí tại bốn quỷ vương phía trên a. Dịch Xoa vẫn không có đáp lời, hắn lăng bộ bạo phát, một tay một cái, cuối cùng ôm lấy Dịch Diêu, từ lầu 30 xuống đến lầu 29 tại lầu 29 trước cửa sổ nhảy xuống. Thương khung phía trên, chỉ để lại Trần Tử Phàm cùng bị thôi miên đồng bạn. Cái gì a, đến cái cứu chàng? Trần Tử Phàm cười khổ nói, "A, tiếp xuống, nên làm cái gì bây giờ?" Trần Tử Phàm nhìn về phía vách tường lên bị treo lên đến chư vị đội trưởng cùng đồng bạn. "Tử Phàm." Sở Lộc mang đuổi đến lầu 30. "Sư Minh." Trần Tử Phàm ngạc nhiên quay đầu. Làm ngắn ngủi giao nhận về sau, Sở Lộc mang ý thức được hiện tại tình trạng. Rất nhanh, bởi vì địch nhân cơ bản biến mất, Dinh Sột Hỉ Dụ phân cục diệt hồn sư nhóm bao vây cả cái tòa nhà lớn cũng đối tàn đảng tiến đi trấn áp. Trần Tử Phàm tiểu phân đội đứng ở tầng chót vót, cái này lúc Dinh Sột Hỉ Dụ cùng bạ triệt mấy người cũng đi đến thương khung. Xem ra, cái này Long Hữu là có chút thủ đoạn, Trần Tử Phàm, ngươi có thể xác định, hắn vẹn vẹn là nhìn thoáng qua ngươi phó đội trưởng, ngươi phó đội trưởng liền bị điều khiển sao? Sotiro hỏi. Không sai, ta có thể xác định, hắn lĩnh vực không chỉ có thể thôi miên đối thủ, tại thôi miên cơ sở bên trên còn có thể khống chế đối thủ. Trần Tử Phàm thản nhiên. Cái này phiền phức. Sotiro sắc mặt phi thường không tốt. Trước giải cứu đám người. Sotiro hạ lệnh. Jinsuki, Nam Thiên Ngạo Lai, ra các huyền đám người phân biệt được thả xuống đến, an trí tại đất bên trên. Jinsuhiro cao mày nhìn về phía đất bên trên đám người. Hắn cũng vô pháp đem đám người từ huyễn thuật bên trong giải cứu ra. Lão Lý, ngươi. Trần Tử Phàm hơi kinh ngạc nhìn lấy Lý Kim Thánh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Kim Thánh thân thể biến hóa cùng linh lực biến hóa. Lý Kim Thánh đem chính mình cùng hẹn sẹn làm chuyện giao dịch một năm một mười nói cho đội trưởng của mình Trần Tử Phàm. Nguyên lai like như đây. Trần Tử Phàm nhìn về phía Lý Kim Thánh, lão Lý, kỳ thực ta nên trách cứ ngươi, bất kể là làm đến ngươi đồng bạn còn là thượng cấp, ngươi cái này dạng làm quá mạo hiểm. Hẹn sẹn kia người điên có huyết tộc thân thể gia trì, ngươi là thân thể phàm thai, một chút mất tập trung liền sẽ chết. Nhưng mà ta Trần Tử Phàm có lỗi với ngươi, ta không biết rõ ngươi tinh thần bên trên có loại áp lực này. Trần Tử Phàm ôm lấy Lý Kim Thánh, khổ cực ngươi, huynh đệ. Trần Tử Phàm hung hăng vỗ vỗ Lý Kim Thánh sau lưng. Đội trưởng, hiện tại ta nhóm nên làm cái gì? Lục Duyên Nhất cũng bị thôi miên. Anna hỏi. Hiện tại Trần Tử Phàm đội ngũ bên trong, Lý Kim Thánh, Nô Tiểu Vũ, Anna đều tạm thời không có gì đáng ngại, thụ thương đều là tại chiến đấu bên trong nhận đến thương, đội 11 ý liễu liệu ban liền có thể vì hắn chữa thương. Nhưng mà nghiêm trọng là Lục Duyên Nhất bọn hắn, liền có Thiên Chi Ngự Trung Dinh Nạ Dụ Xạ Kỳ cái này dạng huyễn thuật cao thủ đều có thể bị thôi miên. Có thể nghĩ đối phương lĩnh vực có nhiều đáng sợ. Chính khi mọi người tại lo lắng suy nghĩ thời điểm, bà Triệu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ta cảm thấy có một cái người có lẽ khả năng có tiếp xúc bọn hắn thân bên trên huyễn thuật năng lực. Đám người nghe nói nhìn về phía bà Triệu. Lộ Dịch tỷ tỷ, Lộ Linh, ngươi nhóm có thể nhớ rõ nàng niệm năng lực là điều khiển hoặc là cải biến người tiềm thức, nếu để cho nàng đến đối đám người thi triển năng lực nói không chắc có thể làm đến lấy độc trị độc tình huống. Cái này càng phiền phức. Lộ Linh là cùng Long Hữu người đi chung đường, nàng tại chỗ nào ta nhóm đều tìm tòi không rõ. Trần Tử Phàm bất đắc dĩ nói. Xuất khi do đội trưởng, Long Hữu phía trước là đáp máy bay trực thăng đào tẩu, ngươi nhóm đội 11 phân cục năng lực, có thể hay không tra rõ ràng vừa mới bộ kia máy bay trực thăng nơi đi. Trần Tử Phàm hỏi hướng Jin Sotiro. Ta đã ra lệnh cho thủ hạ người đi tra, nhưng bọn hắn rất giàu hoạt, máy bay trực thăng bên trên có linh lực che đậy trang bị, chúng ta khoa học kỹ thuật đều là căn cứ linh lực đến phát triển. Sotiro nói. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 403, bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt ta nhóm chỉ có thể trước đem đoàn người đón về lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Tử Phàm nghe lời nói. Nam Thiên đám người được an bài tại đội 11 phân cục y liệu trong tầng lầu. Trạng vạng tối, Trần Tử Phàm triệu tập đồng bạn đi đến chính mình gian phòng. Tiểu Cửu lo lắng nhìn lấy Trần Tử Phàm, sợ hắn thân bên trên có sẹo. Trần Tử Phàm sờ sờ tiểu Cửu đầu. Ôn Nhu ôm lấy tiểu Cửu. Trước mắt quan trọng nhất là tìm tới Lộ Linh bọn hắn tung tích. Anna mở miệng. Đúng vậy, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có Lộ Linh có thể giải trừ lĩnh vực này. Trần Tử Phàm nói, nhưng mà, đoàn người, ngươi nhóm có không có cảm thấy chỗ nào có chút quái dị? Trần Tử Phàm nhìn về phía đám người, quái dị? Tử Phàm, ngươi là chỉ cái gì? Nô Tiểu Vũ hỏi, ngươi nhóm nhớ rõ hôm nay ta nhóm công hám tòa nhà lớn thời điểm, Nam Thiên Ngạo Lai, Dịch Nạ Dụ Sạ Kỳ, Gia Cát Huyền, Vân Vô Ưu, Lý Gia Đổ đám người có thể là cùng nhau tiến lên. Nhưng mà ta tỉ mỉ nghĩ, Long Hữu năng lực hẳn là vô pháp làm đến một giây đồng hồ thôi miên nhiều người như vậy à? Huống hồ, Dịch Nạ Dụ Sạ Kỳ có thể là huyễn thuật đại gia, hắn thế nào khả năng dễ dàng bị địch nhân huyễn thuật thôi miên? Ta tưởng tượng qua, nếu như nói Nam Thiên đội trưởng gặp đến Long Hữu, hắn đệ nhất thời gian rút đao liền bị thôi miên, nhưng mà cái này một sát na nhất định có thể bị Dịch Nạ Dụ Sạ Kỳ phát giác, bọn hắn loại trình độ này không khả năng một lần toàn bộ bị thôi miên đi. Trần Tử Phàm phân tích nói. Lão Trần, ngươi ý tứ là? Lý Kim Thánh tựa hồ nghe minh bạch cái gì. Đúng vậy, ta có điểm hoài nghi cái này Long Hữu, bọn hắn nhận thức. Trần Tử Phàm nói, chỉ có nằm trong loại trạng thái này, mọi người mới có thể để xuống giới bị tâm, bằng không dùng nhiều năm phân chiến tại một chút đội trưởng nhóm, thế nào khả năng dễ dàng trúng chiêu? Kia suy cho cùng vẫn là nội ứng sự tình. Nô Tiểu Vũ nói, đúng vậy, Venus tòa thành lần kia liền nhất định có nội ứng, hiện tại cái này nội ứng nói không chắc liền là hắn Long Hữu bản thân. Trần Tử Phàm nói thẳng, có thể sẽ là ai chứ? Đội 11 người, trừ đội trưởng cùng Dinh Sủ Kỳ bên ngoài còn có ai có thể làm đến cái này dạng sự tình? Anna hỏi, ý của ta là, cái này nội ứng không khả năng là vô danh hạng người, bằng không, hắn thế nào khả năng một lần thời gian mấy chục năm sáng tạo Long Thị, còn có thể triệu tập bảy quỷ chúng bốn quỷ vương, cái này chủng cường đại thực lực tại chính mình bộ hạ. Đúng vậy à, kỳ quái địa phương liền tại cái này bên trong, đội 11 cường giả có thể đem ra. Trần Tử Phàm nghe lời nói. Tóm lại, trước mắt, bất kể ngươi nhóm có bất kỳ tin tức gì, giới hạn chúng ta đội 10 bên trong chính mình câu thông, hiện tại đội 11 đã không thể tin. Trần Tử Phàm hạ lệnh. Tốt. Đám người hồi ứng. Đồng thời, Đông Kinh giao khu nơi nào đó dinh thự bên trong, điện tử màn hình hiện ra Thẩm Vô Hoan hình dạng. Đinh Tu, Vân Hạc, ngươi nhóm không bị thương tích gì a? Thẩm Vô Hoan nhìn lấy Long Hữu sau lưng hai tên bộ hạ của mình hỏi. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ không có sự tình. Vân Hạc nói. Kia liền tốt, ta nói thu về cái toái phiến thế nào cái này phiến phức, nguyên lai là ngươi tại từ bên trong dở trò a. Trong màn hình, Thẩm Vô Hoan chậm rãi nhìn về phía Long Hữu. Thế nào? Thẩm vương gia, nghĩ rõ chưa, người ta liên thủ? Long Hữu thành tới hỏi. Ngươi lời nói, ta ngược lại là có thể dùng cân nhắc, nhưng mà ngươi thật có thể đấu qua được Trần Tử Phàm kia nhóm người sao? Những kia gia hỏa tại thế giới bên trong có thể là khó giải quyết tồn tại. Thẩm Vô Hoan nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, ta đương nhiên biết rõ bọn hắn tình huống, nhưng mà ngươi cảm thấy bọn hắn người nào có thể thoát khỏi ta con mắt? Long Hữu thản nhiên nói. Cũng thế, là ngươi lời nói, có lẽ có thể làm được đến. Cho nên, ngươi phải chăng cân nhắc liên thủ. Ngươi tại thế giới bên trong đã thành lập vương quốc công khai xưng vương, ngươi hai viên đại tướng giúp ta một chút sức lực để ta nhất thống Nhật Bản, ngươi ta trong ngoài xưng vương, chẳng phải sung sướng? Long Hữu lời nói ở giữa tràn ngập lấy dã tâm cùng với đối khát vọng quyền lực. Tốt ta, ngược lại ta nhóm mục đích đại khái tương đồng, Lục Đinh Tu, Vân Hạ, thuộc hạ tại. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nhóm hiệp trợ Long tiên sinh, giúp hắn một tay. Thẩm Vô Hoan hạ lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người đáp. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Phàm thức dậy rất sớm, hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Lục Duy Nhất, mà hiện tại thu về thần mạch nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Nhật Bản lại nguy cơ từ phía. Thật là cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có a, Trần Tử Phàm nội tâm lẩm bẩm. Đương nhiên, Trần Tử Phàm cửa phòng bị gõ vang. Người tới là Chỉ Kiếm Nhân Lộ Dịch cùng An Bất. "Ách, ngươi nhóm hai vị đến chỗ của ta cái gì sự tình?" Trần Tử Phàm hỏi. "Ta nhóm có thể vào nói sao?" Lộ Dịch hỏi. Thế là Trần Tử Phàm chiêu hô hai người tới gian phòng bên trong ngồi xuống. "Là cái này dạng, Trần Tử Phàm đội trưởng, lão đại của chúng ta cùng Triệu Húc Huy đều ở vào trạng thái hôn mê, ta nhóm cũng không có cái gì tốt biện pháp, nhưng mà trước mắt có kiện sự tình, ta nhóm Chỉ Kiếm Nhân suy nghĩ liên tục quyết định cùng ngươi nói. Đồng thời cũng chỉ có thể cùng ngươi nói, đội 11 có nội gian, ta nhóm không tin được." Trần Tử Phàm cười nói, "Vậy các ngươi thế nào liền nhận ta có thể tin tưởng?" Thứ nhất, ngươi đồng bạn cũng bên trong rồi huyễn thuật, thứ hai, trực giác. Lộ Dịch kiên định nói. Tốt, ngươi nhóm nói đi, có thể giúp đỡ, ta hội tận lực. Trần Tử Phàm nói. Ta nhóm, không, chuẩn xác mà nói là Albert, hắn thông qua sóng điện từ tựa hồ sắt đến Long Hữu hiện tại chỗ ẩn thân. Trần Tử Phàm nghe nói đại kinh, hắn vội vàng hỏi thăm địa chỉ. Albert từ trong bọc móc ra chính mình người ngoài hành tinh bản bút ký, cho Trần Tử Phàm nhìn Đông Kinh thị lập thể khu kiến trúc. Đại khái bên trên, bộ kia máy bay trực thăng cuối cùng tại Đông Kinh Đông Bắc chỗ một chỗ giao khu ngừng lại. Án bất chỉ thị địa phương đại khái nằm ở Đông Kinh đủ đứng khu cùng các sức khu chỗ giao tiếp. Nhưng mà bởi vì đối phương dinh thự mở ra cường đại vô tuyến điện che lậy, cho nên cho dù là có lấy dị năng án bất cũng không cách nào biết được hắn tọa độ cụ thể. Trần Tử Phàm tỉ mỉ ngắm nghĩa địa đồ, cho nên nói, đại khái liền tại cái này hai khu bên trong có lấy Long Hữu điểm dừng chân, đồng thời toái phiến hẳn là cũng ở hắn nơi đó. Trần Tử Phàm nói. Đúng vậy, đại xác suất tỷ lệ là cái này dạng. Án bất nói. Ta muốn hỏi một lần ngài, tiếp xuống, ngài định làm như thế nào đâu? Lộ Dịch hỏi. Trần Tử Phàm suy nghĩ một lát sau đáp, cái này sự tình trước tiên là không thể để đội 11 người biết, cái này điểm nghị không thể. Cho nên, điều tra Long Hữu tung tích nhiệm vụ chỉ có thể rơi trên người chúng ta. Trần Tử Phàm tỉ mỉ suy tư một lần. Hiện tại chính mình có thể điều động người có thể tin được là Sư Minh, Anna, Nô Tiểu Vũ, Lý Kim Thánh, Tiểu Cửu, Triệu Nhật Thiên cùng với còn lại Chỉ Kiếm Nhân. Mà Chỉ Kiếm Nhân còn lại liền là Lộ Dịch, Albert, Trương Mãnh, Thái Tam Kim. Nhìn đến hiện tại có thể đi tới kia hai cái giao khu tìm kiếm Long Hữu dinh tự người thêm chính Trần Tử Phàm tổng cộng cũng mới hơn 10 người. Đối diện liền là Ca Giả, bốn quỷ vương cùng quỷ chúng còn có bọn hắn phía sau màn Long Hữu tại chờ đến lấy chính mình. Trần Tử Phàm có điểm khổ buồn bực, cái này hạ sắc thực rất phiền phức, từ giữa thế giới đến mấy đại chiến lực đều rơi vào thôi miên trạng thái. Duy nhất có đội trưởng cấp bậc năng lực chỉ còn lại mình cùng sư huynh Sở Lộc Mang hai người. Triệu Nhật Thiên, Trần Tử Phàm đối hắn không hiểu nhiều, một thời gian cũng vô pháp xác định hắn chiến đấu lực. Bất quá có thể đủ đơn đấu quỷ chúng sống tiếp được, hắn cũng tính là cường giả đi. Vấn đề là Chỉ Kiếm Nhân những này ra hỏa, bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm không phong phú, lần này trước đi, giữ nhiều lành ít. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 404, tìm kiếm. Trần Tử Phàm trái lo phải nghĩ, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định, còn là đi một chuyến. Hắn lập tức triệu tập đồng bạn cùng Chỉ Kiếm Nhân tập hợp tại trong phòng của mình. Đám người bắt đầu thương thảo đối sách. Trước tiên, ta nhóm tốt nhất là ngồi giao thông công cộng công cụ đi tới đủ đứng khu hai cắt sức khu, mà ta nhóm cần thiết cẩn thận, liền tính hắn sốt hỉ rồ tin qua, những người khác có thể chưa chắc. Trần Tử Phàm nói cẩn thận nói. Cái nào kế hoạch? Lão Trần, ngươi tổng có kế hoạch đi. Lý Kim Thánh hỏi. Thật xin lỗi, cái này lần còn thật không có cái gì kế hoạch, kia hai cái khu diện tích không nhỏ, ta trước mắt có thể nghĩ tới liền là đem chúng ta phân chia hai đội. Hàn Bất dẫn dắt một đội dùng sóng điện từ hình thức tại đủ đứng khu tìm kiếm dấu vết để lại. Tiểu Cửu dẫn dắt một đội, lại tìm kiếm thần mạch kết nối. Suy cho cùng ngươi nhóm biết rõ, chúng ta bây giờ ở vào trạng thái bị động, không thể mạo muội hướng phân cục đòi hỏi tìm kiếm thần mạch dụng cụ. Trần Tử Phàm quyết định chia binh hai đường, trước cùng nhau ngồi nhẹ quỹ đi đến Lộc Nguyệt chỗ dựa, sau đó chia ra hành động. Không nói nhiều nói, đám người thu thập xong bọc hành lý liền đi ra thần cung khách sạn. Chậm rãi, đoàn tàu đến đứng. Sư huynh, ngươi cùng Tiểu Vũ Anna, còn có Án Bất bọn hắn một tổ, ta cùng Tiểu Cửu còn có Lao Lý một tổ, ta nhóm chia binh hai đường, như thế nào? Có thể dùng. Sở Lộc Mang thản nhiên nói. Thế là, liên quan tới Long Thị Dinh Tự tìm kiếm hành động chính thức mở rộng. Cắt sức khu, Đông Kinh 23 khu một tròng, là một cái bị ẻ đỏ gạ hoa, hoang xuyên vây quanh vùng sông nước. Nằm ở cắt sức khu Kim Đinh bên trong nước Nguyên Công Viên là thủ đô Đông Minh bên trong duy nhất vùng sông nước công viên. Mà nằm ở tuổi lại Đế Thích Thiên thì người thế giới lớn nhất danh sách phim dần lần lang cố sự ngoại cảnh địa mà nổi tiếng Nhật Bản. Trần Tử Phàm cùng Lý Kim Thánh đứng tại tiểu cửu hai bên, tiểu cửu phụ trách cảm thụ thần mạch kết nối. Không được cái này cắt sức khu, Trần Tử Phàm cảm khái ngàn vạn, cái này cùng phồn hoa thành phố Tokyo không đồng dạng, cái này bên trong đều là chút thấp bé nhà trệt kiến trúc, mà bán đều là một chút địa phương đặc sản quả vặt. Cái này mới coi như là Nhật Bản a. Trần Tử Phàm duỗi lưng một cái. Hắn phía trước ưa thích nhìn Nhật Bản, cũng nghĩ tương lai đại học tốt nghiệp đến Nhật Bản du lịch một vòng. Làm gì được tạo hóa trêu ngươi, chính mình chẳng những không có thi lên đại học, mà càng không phải là dùng nhân loại tư thái đến thưởng thức Nhật Bản. Nghĩ tới đây, hắn có điểm dở khóc dở cười. Lý Kim Thanh thì thời khắc cảnh giác, dựa theo hẳn bất thuyết pháp, dinh thự liền tại cái này hai cái khu bên trong, chính mình cùng đồng bạn rất có khả năng đã đạp vào địch phương trận địa. Cái này điểm cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Nghĩ tới ngày đó ẩn hình người, Lý Kim Thanh vẫn còn có chút sự. Lão Trần, có câu nói, ta muốn hỏi ngươi. Lý Kim Thanh mở miệng nói. Ồ, nhưng mà hỏi không sao. Trần Tử Phàm ngừng lại nhìn Lý Kim Thanh. Long Hữu mục đích là thống nhất Nhật Bản, ta cũng nhớ rõ Nhật Bản quốc gia này cùng ngươi có lấy thâm cừu đại hận, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản Long Hữu? Ta muốn biết nguyên nhân. Cái này a, rất đơn giản, Long Hữu cùng ta chính kiến không hợp mà thôi. Trần Tử Phàm thản nhiên nói. Long Hữu muốn làm sự tình là đáng sợ sự tình, ta muốn làm sự tình là tại xác định điều kiện chính trị chính xác tính hạ sự tình. Cho nên ta muốn ngăn cản hắn, chính như ngươi nghĩ, ta thậm chí có thể dùng phản bội diện hồn cục cùng hắn Long Hữu liền tay, nhưng mà kia dạng Trần Tử Phàm đã không nhận Trần Tử Phàm. Kia dạng Trần Tử Phàm vi phạm Trần Tử Phàm dự tính ban đầu. Lao Ly à, ngươi có thể hỏi ta cái này vấn đề hỏi thật cao hứng, chí ít ngươi duyệt xem ta cho sách của ngươi tịch, ta nhóm tuyệt không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp. Trần Tử Phàm ánh mắt kiên nghị, ngữ khí âm vang có lực. Cũng liền tại cả hai trò chuyện thời khắc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước. Một cái ghim thông thiên roi, thân mang kỳ quái kimono nam nhân cả ngồi tại một gia đoàn tử điểm môn trước cái ghế ăn lấy ba màu đoàn tử. Vân Hạc. Trần Tử Phàm thản nhiên nói. Lý Kim Thánh lập tức đem tiểu cửu kéo ra phía sau. Thật là hắn mẹ không nghĩ tới, Thẩm Vô Hoan kia tên hôn đản tại hiện thế cũng muốn đưa vào một chân. Trần Tử Phàm nội tâm nổi giận mắng. Thế là, Trần Tử Phàm cùng Lý Kim Thánh hai người tại trước, tiểu cửu tại về sau, ba người đi bộ đến Vân Hạc trước mặt. Một cái cửu cấp thợ săn, đội trưởng cấp bậc trình độ, tại cái này bên trong mạo muội xuất thủ, ảnh hưởng quá lớn. Vân Hạc lao huynh, biệt lai vô dạng. Trần Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía Vân Hạc. Biệt lai vô dạng, ha ha, ba vị, không chi phí hết tâm kế đi tìm, đi theo ta đến đi, cùng ta đến, là đủ. Vân Hạc chậm ung dung nói. Trần Tử Phàm cùng Lý Kim Thánh nhìn nhau, nhẹ gật đầu, quyết định cùng Vân Hạc đi. Vân Hạc có thể xuất hiện ở đây đã nói lên hắn đã cùng Long Hưu ở giữa đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Liên cái này dạng, tại Vân Hạc dẫn đường, đám người đi bộ ước 40 phút đi đến một chỗ cổ lao kiểu Nhật dinh thự. Vân Hạc đẩy ra cửa viện, đám người theo sát phía sau. Cái này là một gian thuần chính thời đỏ kiến trúc, viện bên trong cảnh quan hiện ra khô sơn thủy hình dạng. Khô sơn thủy bình thường là chỉ do cắt mịn đá vụn trải đất, lại thêm một chút gấp lại tinh tế thạch tổ tạo thành co lại hơi kiểu lâm viên cảnh quan, ngẫu nhiên cũng bao hàm rêu, mặt cỏ hoặc cái khác tự nhiên nguyên tố. Khô sơn thủy cũng không có thủy cảnh, bên trong thủy bình thường do cắt đá biểu hiện, mà sơn bình thường dùng hòn đá biểu hiện. Có lúc cũng hội tại hạt cắt mặt ngoài họa đường vân đến biểu hiện thủy lưu động. Khô sơn thủy mặt chữ bên trên ý tứ vì khô cạn cảnh quan hoặc khô cạn sơn cùng nước, bình thường xuất hiện tại thời mù rô mẹ chia, đào sơn thời đại cùng với thời ẹ đỏ vườn hoa bên trong. Khô sơn thủy thường bị nhận là Nhật Bản tăng lữ dùng làm minh tưởng công cụ phụ trợ, cho nên cơ hồ không sử dụng nở hoa thực vật. Những này ngừng lại bất biến nguyên tố bị nhận là cụ có dùng người yên tĩnh hiệu quả. Trần Tử Phàm nhìn lấy những cảnh tượng này, tân bên trong hoa lên lo lắng, hắn đến không phải lo lắng tiếp xuống đến muốn gặp mặt Long Hiếu, mà là sợ hãi kia ngày hòa thượng tại này chỗ. Vân Hạc mỉm cười chiêu đái đám người tiến vào chính phòng. Sư Minh, Trần Tử Phàm hơi kinh ngạc, Sở Lộc Mang vậy mà trước hắn một bước đến nơi này, không phải ta nhóm tìm tới, là Lục Đinh Tu. Sở Lộc Mang thản nhiên nói. Trần Tử Phàm giây lát ở giữa phản ứng qua đến. Hắn nhìn về phía dựa vào tại vách tường Lục Đinh Tu. Lục Đinh Tu, ngươi là Lục duyên nhất nhị ca, ngươi thân đệ đệ bây giờ bị Long Hữu thi triển huyễn thuật, ngươi vẫn đứng ở Long Hữu cái này một phương. Trần Tử Phàm lập tức nói, a, kia gia hỏa a, hắn chết cùng ta có quan hệ gì? Lục Đinh Tu ngữ khí lãnh đạm, ngươi. Trần Tử Phàm nộ. Lý Kim Thánh lập tức giữ chặt Trần Tử Phàm cánh tay, Lý Kim Thánh lắc đầu ra hiệu. Trần Tử Phàm kiềm nén lửa giận bình tĩnh lại. Đông nhiên, cùng tiểu cửa lớn bị đẩy ra, mang lấy hoàng kim mặt nạ thân mang kimono Long Hữu chậm rãi đăng tràng. Hắn đi đến trước mặt mọi người ngồi xếp bằng xuống. Long Hữu. Trần Tử Phàm trầm giọng nói, đến liền là khách, ngồi đi. Long Hữu thản nhiên nói, ngay sau đó phân phó dưới người lên trà. Cái này là ta chân tàng lá trà, núi Phú Sĩ dưới chân duy nhất một phiến hướng quang vườn trà sản xuất lá trà. Long Hữu không nhanh không chậm nói, Trần Tử Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể liền ngồi. Trần Tử Phàm, hôm nay ta mời ngươi đến là tới chứng kiến một gia đại hí. Dưới mặt nạ, Long Hữu ú nói, mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 405, cả cụ dạ hiểm. Theo lấy Long Hữu một tay phất lên, kia song khai hợp cửa lớn lại lần nữa bị hoạt động rời đi. Cái này cánh cửa là chính đường thông hướng hậu viện môn, mà môn sau cảnh tượng lại lĩnh Trần Tử Phàm quả thực chân kinh. Một cái tham thiên thập tự giá chính kiên cố đứng vững vàng tại hậu viện thổ địa chính giữa. Kia trên thập tự giá vậy mà treo lấy một nhân loại, nàng toàn thân bị xích sắt quấn quanh, bao quấn, rót đầy thân sẹo, có sẹo còn tại dì máu. Hỗn đản, kia không phải ngươi thủ hạ sao? Trần Tử Phàm tức giận quát lớn. Đừng gấp, nghe ta nói hết. Long Hữu còn là chậm ung dung chăm trà. Trần Tử Phàm, ngươi nhóm có thể từng nghe nói cả gù dạ hiểm cố sự? Long Hữu hỏi. Biết rõ, chúc lấy vật ngữ. Trần Tử Phàm lập tức trả lời nói. Tại Nhật Bản à, có cái truyền thuyết, tương truyền Nhật Bản chư thần chi phụ Ý Dạ Nạt cùng kỳ muội muội Ý Dạ Na Mị thông hôn, thế là đản sinh chúng thần. Mà ở Ý Dạ Na Mị dựng dục cuối cùng một cái hài tử thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, từ này Ý Dạ Na Mị rơi vào minh phủ. Mà cái nào hài tử là bởi vì hại chết mẫu thân, bị hắn phụ thân Ý Dạ Nạt chém giết, kia cái cuối cùng một cái sinh ra thần minh liền là cả gột sủ chia. Ý Dạ Nạt vì gặp lại vong thê, tự thân đi tới minh phủ, nhưng là hắn tại minh phủ gặp đến toàn thân giỏi bỏ Ý Dạ Na Mị phía sau liền tâm sinh sợ hãi, hắn đổi ý, không để ý hết thể hướng nhân gian bỏ đi. Từ minh phủ trở về sau, Ý Dạ Nạt nói, ta đã từng đến phi thường ghê tởm mà lại cực kỳ ô uế địa phương đi qua, cho nên cần thiết thanh tịnh một lần ta thân thể. Thế là đi đến trúc tử nhật hướng quốc kết tiểu môn Alpha Kỳ Nguyên, tại chỗ đó cử hành phất thích nghi thức. Y Dạ Nạt tắm tại chỗ đó dùng trong veo nước suối tắm mắt trái lúc hóa thành thần, tên gọi A Mạ Tệ Dạ Sủ Mị Cami, tắm mắt phải lúc hóa thành thần, tên cứ gọi Nguyệt Độc Đại Ngự Thần, tắm cái mũi lúc hóa thành thần, tên cứ gọi Xây Nhanh Sở Sản Đủ. Có thể những này thế giới bên ngoài thần thoại truyền thuyết lại cùng cả cụ dạ hỉ loại địa phương này thần thoại cố sự có liên hệ gì đâu? Ngươi nhóm khẳng định nghĩ như vậy, kia ta đến vì ngươi nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tại Y Dạ Nạt ném đi Y Dạ Nạt Mị phía sau, Y Dạ Nạt Mị liền bị cửu hận phụ thân hóa thành hoàng tuyển ô uế chi nữ thần. Nhưng mà tại không lâu phía sau nào đó một ngày trúc lấy vật ngự phát sinh, Ý Dạ Nạt tái mộ lên cái này từ mặt trăng đến nữ thần, hắn lập tức đệ giao hô nước. Nhưng mà cả cụ dạ hiểm không phải địa cầu thần minh, nghĩ muốn nàng lưu lại, cần thiết Ý Dạ Nạt chứng minh hắn thành ý, tức chém giết hắn vợ trước, Ý Dạ Nạt mì. Cho nên dịch diêu có Ý Dạ Nạt mì mệnh cách lĩnh vực, ngươi nhóm liền muốn chém giết nàng. Ngươi nhóm vì cái gì? Chân tử phàm chất vấn Long Hiếu. Trẻ tuổi người, ngươi thật xem là làm đến chúng thần chi phụ Ý Dạ Nạt là một cái hội bị mỹ mạo làm cho mê hoặc người sao? Muốn cái này nghĩ lời ngươi đặc biệt sai. Cả cụ dạ hiểm đến từ mặt trăng, Ý Dạ Nạt có lấy cường đại lực lượng và quả có thể đủ chinh phục mặt trăng, đem chính mình huyễn thuật thi triển tại trên mặt trăng. Kia, người của toàn thế giới đều hội khi nhìn đến mặt trăng một nháy mắt ở giữa bị thôi miên, bất kể là thần còn là người hoặc là phi cầm tẩu thú, đều hội rơi vào Ý Dạ Nạt huyễn thuật bên trong. Ý Dạ Nạt liền sẽ trở thành chân chính trên địa cầu thần minh thống trị giả. Không nghĩ tới, là ngươi a. Chân tử phàm ngồi xếp bằng tại đất bên trên, hắn rủ xuống cái này đầu, tựa hồ mặt mỉm cười. Lý Kim Thánh cùng Sở Lộc mang nghi hoặc nhìn về phía Trần Tử Phàm. Giết chết có mẫu thần Ý Dạ Nạt mì lĩnh vực người nắm giữ, ngươi lĩnh vực hẳn là liền hội tiến hóa đi, từ thiên chiếu tiến hóa thành Ý Dạ Nạt. Giết chết Izanami, ngươi liền có thể dùng thành công cùng mặt trăng đặt thành kết nối. Giết chết Izanami, ngươi liền có thể dùng đem chính mình huyễn thuật thi triển tại trên mặt trăng, đến lúc đó bất kể là thế giới bên ngoài còn là thế giới bên trong đều hội rơi vào ngươi thôi miên, có đúng hay không? Sotiro. Nghe nói, Lý Kim Thánh cùng Sở Lộc mang dây lát ở giữa bạo khởi, Sở Lộc mang dây rút đao, chém về phía Long Hữu. Nhưng mà Vân Hạc dùng đao ngăn lại Sở Lộc mang chẳng kích. Ngươi nhóm ba vị là đối chính mình sử dụng nhãn chứng đi, nếu không không khả năng còn có thể nhúc nhích. Ngồi ngay ngắn mặt đất bên trên Sotiro thản nhiên nói. Không sai, lão hồ ly, lấy xuống ngươi kia phá mặt nạ đi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội diệt hồn cục. Sở Lộc mang nghiêm nghị quát lớn. Long Hữu chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình. Kia mặt nạ phía sau người chính là Dính Sột Hiro. Ngươi là thế nào phỏng đoán đến là ta? Sột Hiro nhàn nhạt hỏi. Biết hết thể truyền thuyết, lại có năng lực tại mười mấy năm ở giữa sáng tạo Long Thị còn có thể mời chào rất nhiều Dính gia nhân tài. Mà ta một mực tại hoài nghi Nam Thiên đội trưởng bọn hắn đến tột cùng là như thế nào bị một lần tính thôi miên, lúc kia ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi, chỉ có người quen mới có thể làm được. Ngươi ẩn tàng thiên chiếu năng lực đúng không? Sột Hiro đội trưởng. Vì cái gì? Sột Hỉ Dụ đội trưởng, ta vào cục không lâu, nhưng mà ta nghe thấy ngươi dình ra tứ lang cần cụ thủ hộ giả hiện thế, thủ hộ lấy nhân loại, ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Trần Tử Phàm chất vấn. Chẳng lẽ bởi vì Tây Hải Thủy Hồng làm phản sao? Cho nên ngươi cũng lên nội tâm? Cũng không phải, ta bố cục sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu. Nhật Bản, cái này có lấy đặc thù thần thoại truyền thuyết địa phương, ta nhóm dình ra sở dĩ định cư tại này liền là vì cái kia đáng chết mệnh cách. Có thể là qua không biết bao nhiêu năm, liền chủ thần thiên chi ngự trung lĩnh vực người nắm giữ đều đản sinh tại ta nhóm dình ra. Nhưng mà kia cái có ý dạ nạ mì mệnh cách người ta lại thủy chung tìm không được. Chỉ cần tìm được hắn, giết hắn, ta lĩnh vực thiên chiếu liền hội tiến hóa thành ý dạ nạ. Lại thêm thần mạch, ta đem nhất thống lượng giới mở ra thần minh cửa lớn. Ngươi nhóm chỉ là không trùng hợp mà thôi, kỳ thực cái này hết thảy đều có thể dùng tránh khỏi, chỉ là các ngươi đột nhiên xuất hiện thêm cái kia đáng giận niệm năng lực giả xuất hiện xáo trộn ta kế hoạch ban đầu. Ngươi ý tứ là ca giả? Trần Tử Phàm hỏi. Không sai, ca giả, đám người bọn họ loại, nhận đến nhân gian thất cách ảnh hưởng vậy mà có niệm năng lực, Khải Sơ cùng ta làm loạn, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng ta liên tay. Kia hướng niệm bọn hắn người đâu? Thái Tam Kim lớn tiếng chất vấn. Bọn hắn à, bọn hắn ngay tại đi tới thần cung tòa nhà lớn, dựa theo ta phân phó, giết chết trong giấc ngủ đám người. Hết thảy đều là lịch sử tái diễn, hết thảy đều là. Sột Hỉ Dụ lớn tiếng nói. Các cô sủ Chia Jin cây bị giết ta một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì dù cho ngươi nhóm không giết hắn, ta cũng sẽ đích thân độc thủ. Có thể là, nạ dù xa kỳ đâu? Hắn có thể là ngươi thân nhi tử, Jin Cả Dạ Mạ cũng là ngươi thân nhi tử, ngươi thế nào nhịn tâm lợi dụng bọn hắn? Lợi dụng? Sột Hỉ Dụ nhàn nhạt liếc qua Trần Tử Phàm. Ta chỉ là để hắn rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có hắn không ở tại chỗ mới có thể rửa sạch hắn, không đúng sao? Sột Hỉ Dụ nhàn nhạt hỏi. Cho nên Sủ Kỳ đội trưởng cũng là như này. Trần Tử Phàm chất vấn. Đúng vậy. Mặc dù ngươi nhóm cho chính mình cùng chỉ kiếm nhân sử dụng nhãn chướng, nhưng mà như là khắp thiên hạ đều bị ta điều khiển, vậy các ngươi còn là ta đối thủ sao? Sột Hỉ Dụ nhàn nhạt hỏi. Lời nói ở giữa, Vân Hạc, Lục Đinh Tu, Bá Sa ba người đã rút đao. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 406, Dịch Diêu. Ta thế giới đã sớm sụp đổ đến không có gì cả, chỉ còn lại cái này lộ mệnh, chờ đợi lấy tử vong, tại cái này không ngừng không nghỉ kỳ hạn bên trong ta đem chính mình một chia làm hai, ta học đến cùng chính mình đối thoại, ta cũng học đến ôm mình, ta đã sớm không đi nghiên cứu thảo luận cái gì được cũng mất, ta chỉ để ý lấy ý nghĩa sự tồn tại của ta. Cường đại bi thương khắc họa tại linh hồn phía trên, linh hồn bên ngoài là một phiến hoang vu, linh hồn đã từng đi đến cái chỗ kia lặp lại xuất hiện, cứ việc ta thân thể bị gông xiềng thật sâu bắt lại, lại ngăn cản không được ta linh hồn xu hướng. Dịch Diêu nhật ký. Mùa đông tái nhật. Cái này là phương bắc một cái trấn nhỏ, mùa đông buổi chiều, tái nhật ánh sáng mặt trời thẳng bắn tại đại địa phía trên, tuyết động phản xạ ra một phía nóng ánh, cứng cắp cây phảng phất cũng tiến vào ngủ đông, một cái xuyên lấy bẩn bẩn trắng vải bông váy tiểu nữ hài khoanh tay ngồi xổm ở một ngôi nhà tường một bên, nữ hài chân mang một đôi màu lam nhỏ dép lê, hiển nhiên đã cong đến phát run, ngươi không hảo hảo xét lại mình, liền không vào gia môn. Nữ hải tại não hải bên trong hồi tưởng đến mẹ kế vừa mới nói chuyện với mình một màn kia, nàng đem trong nhà ly pha lê đánh nát một cái, thế là liền bị đuổi ra gia môn. Cái này là Dịch Diêu, một cái từ nhỏ đã bị vứt bỏ cô nhi, bị tiểu trấn bên trên một gia đình thu dưỡng. Dịch Diêu cha mẹ cũng không phải là xuất phát từ ái tâm, mà là trưởng trấn yêu cầu bọn hắn làm như thế. Bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Nhà bên trong còn có một cái thường xuyên vũ nhục chính mình tỷ tỷ cùng một cái động bất động đánh đập chính mình đệ đệ. Dịch Diêu là thật không nghĩ về nhà. Thế giới bên trong rộng rãi vô biên, lại sao có thể không có chứa chấp nàng địa phương? Dịch Diêu bị thị trấn bên trên người nói là ôn thần, theo lấy nàng người đều hội xui xẻo. Nhất rõ ràng ví dụ liền là song thân của nàng, tại hàng sinh ra nàng không lâu sau liền buông tay nhân gian, lưu xuống Dịch Diêu một cái người, lẻ loi trơ trọi sống sót tại. Tại cái trấn này bên trên, tuổi nhỏ Dịch Diêu đánh nhỏ liền nhận hết bạch nhãn tại gạt bỏ. Hai tử nhóm hội truy lấy nàng đánh, danh chính ngôn thuận nói, đuổi đi ôn thần. Dịch Diêu không có học, nhà bên trong tiền toàn bộ tiêu vào tỷ tỷ cùng đệ đệ thân bên trên, chính mình đánh bắt đầu hiểu chuyện liền là một mực làm lấy chuẩn bị việc nhà sống, không cẩn thận còn hội bị đến mẹ nuôi chửi rủa thậm chí đánh đập. Nàng không có chính mình gian phòng, liền là phòng khách góc đông nam xó xỉnh bên trong, mặt đất bên trên có một giường đệm chăn, nàng từ nhỏ đã tại chỗ đó nghỉ ngơi. Cái này thiên nàng đi bờ sông tắm chuẩn bị tốt quần áo, nàng lúc này đã 16 tuổi trái phải, chính ở vào phong thái yểu điệu tuổi dậy thì. Trường Chấn Nhi tử sớm tại trong bóng tối liền nhìn lên Dịch Diêu. Cũng chính là tại cái này thiên, Dịch Diêu ôm lấy chậu gỗ đi tới bờ sông đường bên trên. Trường Chấn Nhi tử xuất hiện, hắn một cái bắt lấy Dịch Diêu tay, nhận nàng phản kháng cũng không qua cùng niên kỷ nam hài lực lượng. Trường Chấn Nhi tử xong chuyện phủi áo đi, lâm trước khi đi quẳng xuống ngoan thoại nếu là chuyện này bị nàng Dịch Diêu nói ra liền đem nàng thiên đao vặt quả. Đối mặt cường quyền cùng mọi người phỉ nổ, Dịch Diêu không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể nén lớn giận, qua một ngày, tính một ngày. Nhưng mà, cái này một lần, kia cái trưởng trấn gia công tử, bởi vì tiêu chuẩn quá mạnh, không cẩn thận vạch phá Dịch Diêu kia trắng nón làn da bên trên động mạch. Đúng vậy, mỗi lần trưởng trấn công tử khi dễ xong Dịch Diêu thân bên trên đều hội mang theo sẹo. Chỉ là cái này lần, quá mức. Dịch Diêu tay trái chỗ cổ tay động mạch bị cắt vỡ, tiên huyết dây lát ở giữa dâng trào mà ra. Hoàng hồn công tử mặc vào quần như một làn khói chạy trốn, chỉ còn lại Dịch Diêu một cái người tại chỗ đó che lấy tay trái thủ đoạn. Tiên huyết trôi qua cùng cảm giác đau đớn để Dịch Diêu biết chính mình còn sống sót. Nhưng mà trước mắt có thể làm sao? Nàng hết sức dùng tay phải nắm chặt tay trái thủ đoạn, hướng lấy cha mẹ nuôi ra bên trong chạy đi. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến không phải rất gấp gáp tiếng đập cửa. Khả năng Dịch Diêu cũng không có dư thừa sức lực đi. Mẹ nuôi một bên hỏi người ấy mà cái gì người một bên đi ra phía trước mở cửa phòng. A. Mẹ nuôi gặp Dịch Diêu thân bên trên đầy là tiên huyết, lập tức bị hù dọa. Nàng vô ý thức lựa chọn không phải mang lấy Dịch Diêu đi chữa bệnh, mà là lựa chọn lập tức, cực tốc đóng cửa lại. Môn, bên trong cùng bên ngoài, khác nhau ở chỗ nào đâu? Một dạng hắc ám thôi. Dần dần, ý thức nhanh muốn không có. Đợi chờ mình, chỉ có tử vong sao? Chính mình thật là thai tinh sao? Đột nhiên, nàng nghĩ đến kia con sông, kia đầu nàng thường xuyên giặt quần áo dòng sông. Kia con sông không có danh tự, chỉ là nước sông dị thường trong veo, thượng du thủy có thể dùng trực tiếp lây, hạ du thủy có thể dùng thanh tẩy quần áo. Nếu như ta chết tại kia trong veo trong nước sông, ta ô uế cùng ôn thai phải trang hội rửa sạch sạch sẽ đâu? Dịch Diêu nghĩ như thế đến, nghĩ tới đây, phản phất về ánh sáng, đã hư mềm vô lực Dịch Diêu lập tức đứng lên, che lấy tay trái hướng kia đầu dòng sông to lớn chạy đi. "Van cầu ngươi, nhất định phải tại ta đi đến kia bên trong, lại để cho ta tử vong, van cầu ngươi, thần minh đại nhân." Dịch Diêu một bên chạy nội tâm một bên hò hét nói, "Ta hò hét qua, chỉ là các ngươi không nghe thấy mà thôi. Kia cái này là lỗi của ta sao?" Kia một cái chậm chạp lưu động dòng sông, tràn ngập lấy bi thương, tràn ngập lấy yên tĩnh. Rốt cuộc, đi đến kia nhánh sông bờ trước, Dịch Diêu nhìn lấy dòng sông lặng lặng trôi nổi. Cũng chỉ có ngươi nghe ta nói tối đa, cái này mấy năm, thật là làm phiền ngươi nghe ta lại nhải. Dịch Diêu giang chống đỡ lấy một hơi thở đối trước mắt dòng sông nói. Sau đó, tại cái này một vòng minh nguyệt chiếu dọi phía dưới, thiếu nữ quay lưng đi, đưa lưng về phía dòng sông, chỉ hoan thân sau nằm. Thiếu nữ rơi vào sông bên trong. Có lẽ tối nay nguyệt quang chính tốt, kia băng lanh trong nước sông để lộ ra một tia hồng đỏ. Cái này là nguyệt quang chiếu xạ tại dòng sông mặt ngoài phản xạ ánh sáng. Đây cũng là nén mang lấy Dịch Diêu tiên huyết thủy quang. Thiếu nữ rơi vào dòng sông. Nàng tại thủy bên trong xuyên thấu qua trong veo nước sông nhìn về phía kia vòng minh nguyệt. Như là có kiếp sau. Cái này thế giới ném đi ta, ta cũng ném đi ngươi a, thế giới. Thiếu nữ thân thể tại chậm rãi chìm xuống, nàng khép hờ hai mắt chờ đợi tử vong phụ xuống. Đông nhiên ở giữa, một cái cường lực tay phải vươn vào dòng sông bên trong, một cái bắt lấy thiếu nữ cổ tay trái, đem nàng từ trong nước sông kéo tới. Nam nhân ra hiệu Dịch Diêu trước không muốn nói chuyện. Ngay sau đó sử dụng linh thuật thánh quang hồi phản vì hắn cổ tay phải chữa thương. Rốt cuộc, máu ngừng lại. Dịch Diêu kia nhìn về phía nam nhân. Ngài vì cái gì muốn cứu ta a? Nàng hỏi ra một cái chính nàng không hiểu rõ mà vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ vấn đề. Cô nương, ta cứu ngươi một mệnh, là vì tương lai tự tay giết chết ngươi. Nam nhân lạnh nhạt nói. Nguyên lai như đây. Dịch Diêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia, tại ta giết chết ngươi phía trước, ngươi liền một mực ở tại bên cạnh ta đi. Nam nhân đưa tay sờ sờ Dịch Diêu đầu. Được. Ngài tên gọi là gì? ta nên như thế nào xưng hô ngài? Long Hiếu, gọi ta Long Tiên Sinh là đủ. Dinh Sô Hì Dô nói như vậy. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 407, ra không trang. Chính đường bên trong, không khí dây lát ở giữa đi đến Dương Cung Bạt Kiếm tình trạng. Trần Tử Phàm, Sở Lộc Mang, Lý Kim Thánh, ba người dây lát ở giữa đem Tiểu Cửu vây lại. Thái Tam Kim cùng Trương Mãnh cũng đem Ản Bật vây lại. Nô Tiểu Vũ cùng Anna đứng dậy dựa lưng vào nhau, quyết định hợp tác tác chiến. Bụt, Vân Hạc, Lục Đinh Tu cũng đã đánh ra rút đao tư thế. Ngươi nhóm cái gì cũng cải biến không? Jin Sos Hiro lạnh lùng nói, ngay sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Jin Cạ Dạ Mạ cùng Jin Tits cũng dây lát ở giữa xuất hiện tại viện lạc bên trong. Đồng nhiên, Jin Sos Hiro kimono bên trong truyền đến điện thoại chấn động thanh âm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhận nghe điện thoại. Đối phương tựa hồ cùng hắn nói cái gì, Jin Sos Hiro sau khi cúp điện thoại suy tư. Thoa, đem dịch diêu để xuống đến, theo ta đi. Sos Hiro đồng nhiên mở miệng. Không biết ẩn tàng tại chỗ nào thần cung xoa đột nhiên xuất hiện, dùng đao chém đứt chói lại dịch diêu xiển xích, đem hắn kháng trên bả vai phía trên. Bụt, ngươi cùng theo ta đi. Sos Hiro phân phó nói. Trần Tử Phàm mấy người muốn ngăn cản, nhưng mà trước mắt Cạ Dạ Mạ, Hải Sệ cùng hai vị cựu cấp thợ săn tại tràng ngăn cản. Một thời gian là vô pháp thuận lợi thoát thân nhìn tới. Sốt Kỳ Dỗ mang lấy xỏa cùng Bột chậm rãi đi ra chính đường, Bột mở ra một cỗ hán mã, ngay sau đó ba người mang lấy dịch diêu rời đi dinh thự. Hiện tại dinh thự chi bên trong, không khí dị thường khẩn trương. Chỉ cần có một phương động thủ trước, kia liền là hủy thiên diệt địa. Sư huynh, kia Cạ Sệ giao cho ta, ta có biện pháp đối phó hắn, nhưng mà hắn dư liền phải giao cho các ngươi. Trần Tử Phàm mở miệng nói. Trần Tử Phàm tại địch phương xuất hiện trong nháy mắt liền phân tích ra trước giải quyết sẽ cái này phiền phức, trước mắt trừ chính mình, những người khác không có biện pháp đối phó sẽ bán nghiệm. Nhưng mà lệnh người không nghĩ tới là bọn hắn những này lão luyện diệt hồn sư không có xuất thủ trước, dùng Thái Tam Kim cầm đầu chỉ kiếm nhân vậy mà không biết trời cao đất rộng địa xuất thủ trước, mà trực tiếp công hướng Lục Đinh Tu cùng Vân Hạc. Thái Tam Kim dây lát ở giữa điều khiển tự thân mang theo gạch vàng hình thành hoàng kim chiến giáp. Ha ha ha ha ha ha, để ngươi nhóm thế giới bên trong người nhìn nhìn ta nhóm thế giới bên ngoài người không sợ. Thái Tam Kim cười to nói, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Trong chớp mắt, hoàng kim chiến giáp hình thành đường triều tướng quân khải giáp bộ dáng, hắn huy quyền đánh về phía Vân Hạc. Trong ngoài thế giới người, chiến tranh khai hỏa. Trương Mãnh dây lát ở giữa ôm quyền mở ra niệm năng lực, dây lát ở giữa hai tay bám vào hắc sắc hỏa diễm văn quyền sáo. Hắn cùng Thái Tam Kim đồng thời đánh về phía Vân Hạc. Thấy thế không thể vãn hồi, Lý Kim Thánh lựa chọn Lục Đinh Tu, cái này nhị ca. Trần Tử Phàm đi đến viện bên ngoài, Dĩnh Ca Dạ Mạ cùng sẽ chính chờ đợi hắn. Trần Tử Phàm cũng không nói hai lời, dây lát ở giữa mở ra lĩnh vực vẽ tựa điều khiển. Người nhóm hai vị biết đến, người nhóm thương không được ta, người nhóm tất cả công kích đều hội bị bắn ngược, cần gì chứ? Trần Tử Phàm nhìn lấy hai người hỏi, có thể nhờ một hồi là một hồi rồi. Cạ Dạ Mạ thản nhiên nói, cái này ai? Trần Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài. Chính đường bên trong đánh khí thế ngất trời, chính đường bên ngoài ba cái tán gấu. Trần Tử Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, hắn đối lấy Cạ Dạ Mạ đánh ra một cái búng tay tư thế. Trần Tử Phàm nhìn một chút bầu trời, hướng gió vừa tốt trái ngược nhau a. Cuối cùng hắn nhẹ nhẹ búng tay vung lên, như tốc độ siêu thanh tên lửa cuồng phong dây lát ở giữa hình thành viên đạn bỗng nhiên bắn về phía Dĩnh Cạ Dạ Mạ. Cái này đột nhiên xuất hiện một kích trực tiếp bắn bị thương Cạ Dạ Mạ bên phải bả vai. Người nhóm biết rõ sao? Ta hiện tại cản gió, hướng gió và ta hiện ra trái ngược nhau, ta có thể dùng nhẹ nhõm dùng cuồng phong nghiền ép ngươi nhóm hai vị. Trần Tử Phàm thản nhiên nói. Kể từ cùng hồn khí đạt thành một loại giao dịch về sau, Trần Tử Phàm tính cách đông nhiên có biến hóa rất lớn. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ra không trang. Mặc dù tại ngàn nghĩ vạn thi phía dưới, chính mình đề xuất đối với lĩnh vực yêu cầu, nhưng mà nói thật ra, hắn Trần Tử Phàm hiện tại cũng chỉ là nhìn qua nhẹ nhõm. Bởi vì cái này năng lực mặc dù có thể nói là vô địch, nhưng mà chủng chủng thiếu hụt một ngày bại lộ, kia liền là chí mạng. Không thể lấy mạng vui đùa, nhưng mà rất hiển nhiên, trước mắt hai cái Dĩnh ra người một thời gian là không khả năng mò thành chính mình nội tình, cho nên Trần Tử Phàm mới dám cuồng ngôn nghiền ép. Dĩnh Cạ Dạ Mạ xuất thủ trước, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, tay phải dây lát ở giữa hóa thành hơn 10 đầu bạch xà chạy hướng Trần Tử Phàm. Bất kỳ đại xà, bách lý xà thủ. Nhưng mà không ngoài dự đoán, chạy tới bạch xà mặc dù không có bị chém giết nhưng mà đều bị toàn bộ bắn ra. Nhưng mà huyễn thú hệ bất kỳ đại xà năng lực có thể không chỉ tại đây. Một cái to lớn lân trắng đại mãng chậm rãi từ Cạ Dạ Mạ phía sau rũ ra. Ngay sau đó Cạ Dạ Mạ tay trái cũng phát động bách lý xà thủ. Hai tay áo bên trong trăm đầu tiểu xà không ngừng chạy hướng Trần Tử Phàm. Cạ Dạ Mạ tại làm gì? Trần Tử Phàm tâm nghĩ, chẳng lẽ là lại tìm kiếm chính mình góc chết? Không khả năng, chính mình lĩnh vực không khả năng có góc chết. Không đúng, đáng chết. Hắn là nghĩ đem ta vây khốn. Trần Tử Phàm nghĩ tới chỗ này thời điểm đã muộn. Bởi vì kia đầu bạch lân cự mang đã tại phía trên đỉnh đầu hắn phát động nhiệt tức, mà là liên tục, không gián đoạn nhiệt tức. Cái này tất cả nhiệt tức đều không phải trực tiếp đánh về phía chính mình, mà là đánh về phía mặt đất. Cho nên cũng không giống tưởng tượng kia dạng bị bắn ra, mà lại phiền phức là nhiệt tức lực lượng bắt nguồn từ nhiệt độ. Nhiệt độ không phải vẽ tựa, trái ngược nhau, nhiệt độ là cái đại lượng vô hướng. Nói cách khác, hiện tại cái này nhiệt tức trong lồng giam Trần Tử Phàm ở vào rất nguy hiểm tình cảnh. Đáng chết, để hắn chui chỗ trống sao? Cái này dạng xuống khả năng hội chết hay. Trần Tử Phàm dây lát ở giữa vệ hồn hóa, bỗng nhiên xông ra nhiệt tức lồng giam. Hô hô hô hô. Trần Tử Phàm thở hổn hển, có thể dùng a ngươi, nhanh như vậy tìm đến ta điểm yếu. Ngươi không cách nào khống chế đại lượng vô hướng, không cách nào khống chế những kia không nhằm vào ngươi mà không có phương hướng lượng, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩnh Cạ Dạ Mạ chảo phúng nói. Xác thực như đây, ta xem là có thể đủ bắn ngược hết thể lượng vật lý liền vô địch, không nghĩ tới à, là ta tính sai. Trần Tử Phàm cười nói. Sau một khắc hắn đã rút ra bên hông bội đao chém về phía Dĩnh Cạ Dạ Mạ. Dĩnh Cạ Dạ Mạ cũng chưa trực tiếp tại hắn giao thủ, mà là không ngừng né tránh. Bởi vì hắn cũng biết rõ, nếu như bây giờ Trần Tử Phàm còn mở lĩnh vực lời nói, chính mình liền tính rút đao ứng đối cũng hội bị lập tức bắn bay ra ngoài. Trần Tử Phàm lĩnh vực liền tương tự pháp tắc loại một dạng lĩnh vực, mà pháp tắc thường thường là không thể làm trái. Dĩnh Cạ Dạ Mạ rõ ràng biết cái này một điểm, cho nên hắn không tính toán chính diện đối quyết. Liên tại Trần Tử Phàm không ngừng truy đuổi Cạ Dạ Mạ thời điểm, một cổ mãnh liệt toán niệm bám vào tại Trần Tử Phàm linh hồn phía trên. Lần này toán niệm so tại thương khung lần kia muốn tăng cường 10 lần. Trần Tử Phàm rõ ràng cảm nhận được chính mình linh hồn đang trở nên trầm trọng. Sau một khắc, cường đại linh hồn trọng áp đem hắn hung hăng đè tại trên mặt đất. Đáng ghét. Hải Sệ kia ra hỏa cùng Cạ Dạ Mạ là nghĩ cùng ta chơi tiêu hao chiến sao? Nếu quả thật như Trần Tử Phàm nghĩ, chuyện kia xác thực hội biến đến phiền phức lên đến, hồn tử cùng linh tử có bản chất phân biệt, Trần Tử Phàm linh lực còn chưa đủ dùng một lần đối kháng hai vị quỷ vương. Thể nội phệ hồn lực lượng mặc dù có thể dùng thôn phệ toán niệm, nhưng mà tăng thêm cũng chỉ là phệ hồn lực lượng, hai cái lực lượng có thể dùng đồng thời dùng lại không cách nào dung hợp. Cái này là trước mắt chính mình lớn nhất điểm yếu, rõ ràng có lấy hồ mực dạ cấp bậc phệ hồn lực lượng cùng cơ hồ vô địch lĩnh vực, mà bởi vì linh tử cùng hồn tử bản chất bất đồng liền vô pháp tiến hành giao hòa. Một ngày chính mình linh lực hao hết, kia liền vô pháp lại mở rộng lĩnh vực, kia thời điểm sợ rằng chỉ có thể cậy vào phệ hồn cùng huyết tộc lực lượng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 408, Kim Thánh Chiến Vân Hạc. Trước mắt thế cục đối Trần Tử Phàm đến nói rất là bất lợi, mà không nói chính mình bị Cạ Dạ Mạ, Hải Sệ hai người cuốn lấy. Phiền phức là không biết rõ Sột Hỉ Rồ vừa mới kia nói điện thoại là người nào đánh, mục đích lại là cái gì. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt chém giết nghi thức vì cái gì chịu đến biến cố, mà chính phòng bên trong chiến đấu đã tới kịch liệt tình trạng. Lý Kim Thánh dây lát mở lĩnh vực hướng lấy Vân Hạc chạy đi, đột nhiên một quyền đánh về phía Vân Hạc trước mặt, nhưng lại bị Vân Hạc dùng đao ngăn lại. Sở Lộc mang rút đao, nhưng mà Lý Kim Thánh ra hiệu để hắn đi giúp Thái Tam Kim bọn hắn. Mới đến mở ra niệm năng lực Thái Tam Kim cùng Trương Mãnh đã cùng Lục Đình Tu đánh đến hậu viện. Lý Kim Thánh biết rõ, hai nhân loại tuyệt đối không phải cựu cấp thợ săn đối thủ. Sở Lộc mang cũng là dây hiệu, trước đi chi viện chỉ kiếm nhân. To lớn chính phòng chi bên trong, chỉ còn lại Lý Kim Thánh cùng Vân Hạc hai người. Vân Hạc, từ kiếm đế minh trận chiến kia, ngươi đi theo Thẩm Vô Hoan liền nhiều lần nhúng tay ta nhóm diện hồn cục sự tình, hôm nay nên làm hiểu rõ. Nói, Lý Kim Thánh bài bài quyền đầu, bẻ bẻ cổ. Ta chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi, bất quá có thể cùng ngươi cái này chúng tay không tấc sắc người đỏ sức, ta cũng rất chờ mong. Dù sao lấy trước tại thợ săn hiệp hội thời điểm, xếp tại phía trước ta cường giả bên trong có một cái cũng là tay không tấc sắt. Ngươi là nói ma quỷ cơ thịt người phùng. Bở gìn? Lý Kim Thánh hỏi. Chính là, nhìn đến ngươi nghe qua đại danh của hắn. Vân Hạc cười nói. Vậy hôm nay ta trước bồi ngươi hảo hảo luyện luyện. Lý Kim Thánh cười cười. Thanh đồng vương ngự ra chỉ dưới, toàn thân của hắn đều từng bước biến thành thanh đồng sắc. Lý Kim Thánh đối mặt với Vân Hạc, đánh ra ra quyền tư thế, tựa hồ là tại tụ lực. Vân Hạc cũng là không nhanh không chậm nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi người. Lý Kim Thánh, cái này danh tự hắn cũng chỉ là đã nghe qua một lần mà thôi, bất quá là diệt hồn cục đội 11 cái diệt hồn sư. Nhưng mà một giây sau phát sinh sự tình để Vân Hạc hối hận một giây trước xem nhẹ cái này trẻ tuổi người. Lý Kim Thánh tại chỗ tụ lực đống nhiên một quyền dùng vận tốc âm thanh tốc độ đánh ra, Vân Hạc vốn nghĩ rút đao làm gì được đối phương ra quyền tốc độ quá mức tại nhanh. Vân Hạc gắng gượng dùng mặt tiếp Lý Kim Thánh một quyền, theo sau liền bị đánh bay ra mấy mét, nhưng mà hắn tại không trung dựng ngược lăn lộn ngay sau đó liền hai chân rơi xuống. Vân Hạc dùng tay lau một lần khóe miệng tiên huyết. "Là ta xem nhẹ ngươi, xin lỗi." Vân Hạc cười nói. Hắn đánh ra nghiêm túc rút đao tư thế, "Vậy kế tiếp, để chúng ta đường đường chính chính đánh một lần đi." Vân Hạc lưu. Bạch Hạc Liên Vũ Trảm. Một kích này đặc điểm tại không ngừng rút đao, thu đao, lại rút đao. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Vân Hạc có thể dùng làm đến 10 lần rút đao. Nói cách khác trong chớp mắt, 10 đạo lăng lệ kiếm áp hướng về Lý Kim Thánh càn quét mà đi. Cái này một chiêu uy lực kinh người, chính phòng cột trụ đều bị chém đứt. Nhưng mà đối mặt như này lực lượng, Lý Kim Thánh không có né tránh, hắn áp dụng bình thường người căn bản nghĩ không đến tư thế đến hồi ứng Vân Hạc chiêu thức. Kia liền là hai tay chắp tay trước ngực, đón đỡ 10 trạm. Cương manh trạm kích qua đi, Lý Kim Thánh hai tay cùng với phủ đầy tiên huyết. Vì cái gì không tránh? Ngươi lời nói, có thể đánh ra vận tốc âm thanh quyền đầu, tránh né ta trạm kích cũng không đáng kể a. Vân Hạc nhìn lấy Lý Kim Thánh nhàn nhạt hỏi. Không cần thiết. Lý Kim Thánh hồi ứng. Không cần thiết. Thú vị, ta Vân Hạc từ nhỏ tu tập kiếm đạo. Tại thế giới bên trong đại lục không dám nói xếp hạng trước 5 nhưng mà trước 10 thực lực còn là có, ngươi một cái bình thường diệt hồn sư, thế nào đánh bại ta? Thực lực. Thật lâu, Lý Kim Thánh phun ra hai chữ. Cuồng vọng. Vân Hạc rút đao lăng bộ bạo khởi, trong chớp mắt cũng đã đến Lý Kim Thánh trước mặt. Hắn đột nhiên vung đao chém xuống, chỉ gặp Lý Kim Thánh rỗi ra bàn tay phải mở to, sau một khắc, hắn hung hăng nắm chặt Vân Hạc lưỡi đao. Vân Hạc chạm kích dị thường hung ác, kia lưỡi đao trực tiếp khảm tại Lý Kim Thánh quyền đầu bên trong. Giây lát ở giữa, Lý Kim Thánh tiên huyết dâng trào. Nhưng mà, Lý Kim Thánh mặt không đổi sắc. Ngược lại Vân Hạc có chút kinh khủng, cái này ra hỏa, không chừng là điên rồi. Nhưng mà thời gian không có cho Vân Hạc càng nhiều suy nghĩ thời gian. Lý Kim Thánh cũng không có để ý quyền phải còn khảm Vân Hạc đao. Liên cái này dạng, thuận thế, Lý Kim Thánh dùng khảm cương đao quyền phải, một quyền mãnh kích tại Vân Hạc phần bụng. Vân Hạc trực tiếp bị đánh bay hung hăng nện tại vách tường phía trên. Vân Hạc là cái kiếm sĩ, thân thể bản thân liền là điểm yếu, quả thực là chịu Lý Kim Thánh một quyền Vân Hạc lúc này biểu tình dị thường không chịu nổi. Hắn nửa quỳ dưới đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tới. Vân Hạc không ngừng thở hổn hển, thở hổn hển. Mà lúc này, Lý Kim Thánh đã đâm đầu đi tới. Vân Hạc thấy thế cũng chậm rãi đứng lên. Chỉ gặp Lý Kim Thánh lại lần nữa tụ lực, dùng còn là kia khảm lưỡi đao quyền phải. "A, tiểu tử, thật là bị ngươi xem nhẹ, ngươi chẳng lẽ không biết lực là lẫn nhau sao?" Vân Hạc nội tâm nghĩ như thế nói. Sau một khắc, vận tốc âm thanh bạo quyền đột nhiên đánh ra, Vân Hạc nắm đúng thời cơ, một tay nắm chặt chuôi đao, một tay nắm chặt phía trên sống đao, chính diện vững vàng đón đỡ lấy cái này một quyền. Nhưng mà, sau một khắc, vốn nên theo lấy quyền đầu tá lực đả lực một đường chặt đứt Lý Kim Thánh cánh tay kia thanh đao, lại vẫn khảm tại Lý Kim Thánh quyền đầu bên trong chút nào chưa động. Cái này hạ Vân Hạc triệt để mộng. Cái gì quỷ? Cái này ra hỏa là nhân loại sao? Không khả năng, thế nào khả năng? Từ vừa mới bắt đầu ta đao liền chém vào hắn tay bên trong, vì cái gì? Lục Hoàn có thể là và hắn sắc bén yêu đao, vì cái gì? Vì cái gì tại đối phương chủ động đả kích ta mượn lực tình huống dưới, Lục Hoàn còn khảm tại hắn quyền bên trong, chút nào chưa tiến. Vân Hạc khiếp sợ nhìn lấy Lý Kim Thánh. Cứ việc hiện tại đất bên trên máu đều thành huyết hồ. Lý Kim Thánh vẫn mặt không biến sắc, tim không đập xem lấy Vân Hạc. Phản phất tại nhìn kỹ nhảy nhót thằng hề. Vân Hạc thấy thế, vung ra chuôi đao. Hắn vô lực ngồi tại đất bên trên, là ngươi thắng, diệt hồn sư, vừa mới ngươi không dừng tay, quyền trái cũng đánh ra lời nói, ta sợ rằng đã không tại nhân thế. Vân Hạc thanh âm mang lấy đổi phế cùng mệt mỏi, nhưng mà thất bại liền là thất bại, không có lấy cớ có thể tìm. Thấy thế, gặp Vân Hạc mất đi đấu trí, Lý Kim Thánh mở to quyền đầu, tay trái đem chém vào chính mình tay phải kia thanh lục hoàn rút ra. Hắn thanh đao cấp cho Vân Hạc, ta không giết ngươi, ngươi phía sau hành động cũng không muốn lại đến quấy nhiễu ta nhóm đội 10. Lý Kim Thánh nói lấy nhặt lên đất bên trên một cái màu trắng tấm thảm, tháo ra, quấn quanh ở chính mình tay phải xẹo chỗ. Cái này một chiến, Lý Kim Thánh có thể nói là toàn thắng. Nhưng mà không có người biết, hắn tại cái này một chiến phía trước nhận lịch nhiều ít khổ tu. Hắn vì biến đến càng mạnh, vì mình dự tính ban đầu, có thể dùng mấy ngày mấy đêm huấn luyện tự thân cơ năng, cũng có thể dùng không để ý sinh mệnh nguy hiểm đi chủ động tiếp nhận hẹn sẻn chú ấn tới ghép. Ở trong mắt Lý Kim Thánh, phía trước hắn, tựa hồ chỉ có biến cường hai chữ, chỉ có không ngừng cường đại, lại cường đại. Vân Hạc chậm rãi đem đao thu nhập vào đao, hắn nhìn thoáng qua Lý Kim Thánh bóng lưng, cười khổ nói thật là một cái quái vật. Kỳ thực, Lý Kim Thánh vì biến cường mục đích rất đơn giản, kia cái mang lấy ký ức tuổi trẻ người mang đến cho hắn không chỉ là thế giới bên ngoài phồn hoa, còn có thế giới bên trong từ chưa xuất hiện qua một chủng tư tưởng. Vì kia chủng tư tưởng, hy sinh cũng không tính là gì. Lý Kim Thánh tin tưởng vững chắc, nếu như có thể mà nói, chính mình nhất định lại trợ giúp Trần Tử Phạm thực hiện kia cái tư tưởng. Kia cái có thể đủ tiêu diệt chiến tranh cùng giai cấp tư tưởng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 409, bàn nhược thức tỉnh. Trần Tử Phạm lại lần nữa mở ra bạch hóa, bỗng nhiên từ nhiệt tức biển lửa bên trong phi nước đại ra tới. Phệ hồn hóa sau hắn, linh hồn bám vào quán niệm cũng bị thể nội phệ hồn thôn phệ hầu như không còn. Vì để tránh cho vừa mới tình trạng hai lần phát sinh, Trần Tử Phạm lăng bộ thuấn thân trực tiếp thoáng hiện đến Jin Cạ Dạ Mạ trước mặt, một cái đè xuống đầu nó hung hăng nện hướng mặt tường. Jin kinh ngạc Trần Tử Phạm tốc độ. Trần Tử Phạm chỉ là phản xạ không khí, để không khí bạo phát phối hợp lăng bộ, cái này dạng có thể giảm bớt linh lực tiêu hao. Trần Tử Phạm cũng không biết hiện tại lĩnh vực trạng thái chính mình có thể chống bao lâu, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đem Cạ Dạ Mạ quật ngã về sau, hắn không chút do dự chạy hướng Jin. Jin đã sớm mở ra lĩnh vực bản nhược lên thân, đối mặt chính diện nên đón Trần Tử Phạm, hài sẽ không có lùi bước, ngược lại huy quyền đối diện đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm hắn quyền đầu đụng đến Trần Tử Phạm thân thể sát na, hải sệ đã bị hung hăng bắn ra đi. Đầy đủ. Jin chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn về phía Trần Tử Phạm, ánh mắt càng phát khó bề phân biệt. Trần Tử Phạm, ta biết do ngươi thân bên trên có phệ hồn năng lượng, có thể dùng dễ dàng thôn phệ mất ta vận chuyển trên người ngươi hoán niệm. Jin nhìn lấy Trần Tử Phạm lộ ra quỷ mị mỉm cười. Nhưng là, hoán niệm cái này đồ vật có thể không phải đất vương. Lời này vừa nói ra, Trần Tử Phạm hổ khu chấn động. Ngươi, ta có thể cảm nhận được vừa mới kia một quyền ngươi tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó cùng ta linh hồn thành lập nào đó trùng kết nối. Trần Tử Phạm nói, không tệ, phệ hồn cái này đồ vật thiên tính tà ác, đản sinh tại nhân loại ác niệm bên trong, ác niệm lại có nhiều chủng, hoán niệm cũng tại trong đó. Đột nhiên, theo lấy Jin Tịt tay phải hướng về kéo một cái. Trần Tử Phạm dây lát ở giữa cảm thấy vật gì đó ngay tại bị rút ra ra bản thân thể nội. Cái này là ta lĩnh vực thức tỉnh sau lực lượng, vạn tượng bản được. Thiên hạ có vạn tượng chi hoán, đều có thể lấy chi. Jin Tịt nói như vậy. Trần Tử Phạm thì khiếp sợ nhìn lấy chính mình thân thể, hắn có thể mời rút về cảm nhận được một thứ gì đó, mặt trái đồ vật ngay tại bị Jin Tịt điều. Cái này, hắn có thể điều hoán niệm, kia cái này dạng xuống bỏ mặc hắn không quản, chính mình thể nội phệ hồn lực lượng hội như thế nào? Hội biến mất sao? Ngay tại Trần Tử Phạm chấn kinh thời khắc, một thanh âm đánh phá hắn suy tư. "Uy, tiểu tử, kia ra hỏa, tại hấp thu ta thân bên trên lực lượng." "A, ngạch, ngươi ý tứ là hắn vô pháp toàn bộ rút ra ngươi, chỉ có thể đơn phương từ trên người ngươi hấp thu hoán niệm." Nội cảnh bên trong Trần Tử Phạm đứng tại kia hắc ám nhà giam cánh cửa. "Đúng thế." Phệ hồn chậm rãi nói. Chỉ gặp Jin Tịt không ngừng hấp thu Trần Tử Phạm thể nội phệ hồn hoán niệm, khiến người ta ngạc nhiên là nương theo lấy quần quần không ngừng hoán niệm tiến nhập thần cung sẽ thân thể, hắn thể hình vậy mà so lúc trước trọn vẹn đại một lần, đồng thời nương theo lấy hoán niệm tăng thêm, hắn thể hình còn tại không ngừng biến lớn. Trần Tử Phạm, ta lĩnh vực sơ giai có thể dùng hướng đối thủ vận chuyển hoán niệm để hắn linh hồn ở vào trọng áp trạng thái, nhưng mà làm ta thức tỉnh lĩnh vực về sau, ta hoán niệm điều khiển liền không phải đơn nhất vận chuyển mà là có thể dùng hai chiều hấp thu. Ta thể nội hoán niệm càng nhiều, ta thể hình liền hội càng lớn, ta lực lượng cùng tốc độ cũng hội tăng cường, ta toàn thân cơ năng đều sẽ theo lấy oán niệm tăng nhiều mà không ngừng tăng cường. Hoàng bét, Trần Tử Phàm nội tâm bỗng nhiên cả kinh nói, hắn phát hiện cái gì? Xong, mau chóng giải quyết chiến đấu, ta linh lực giá trị tại giảm xuống, vẻ tựa phản chuyển trạng thái tối đa còn có thể duy trì 5 phút. Đúng vậy, tại linh lực giá trị nhanh tiêu hao hết thời điểm Trần Tử Phàm thông qua tỉ mỉ tính được đến một cái chỉ số. Dùng hiện tại chính mình tu hành, mãn linh lực giá trị trạng thái chính mình lĩnh vực chỉ có thể mở ra 30 phút, thậm chí khả năng không đến 30 phút. Hiện tại một phương diện chính mình thể nội vệ hồn lực lượng tại bị hấp thu, một phương diện khác một mực mở ra vẻ tựa phản chuyển trạng thái, chính mình linh lực giá trị cũng tại không ngừng giảm xuống. Lại là nguy cơ trước đó chưa từng có ai chính mình đương thời lựa chọn lĩnh vực chỉ lo tự bảo vệ mình lại không chú ý lĩnh vực muốn tiêu hao linh lực cái này một nhất cơ sở sự thật. Mà càng cường đại lĩnh vực tiêu hao mở ra tiêu hao linh lực cũng càng lớn. Chính mình thế nào phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Lúc này đã không thể nhiều trì hoãn. Lúc này dáng người biến đến có 3 mét nhiều sẽ đã vận sức chờ phát động. Hắn cái này chiêu không thể bảo là không ổn, không chỉ suy yếu Trần Tử Phàm thể nội phệ hồn lực lượng còn tiêu hao Trần Tử Phàm bản thể linh lực. Hắn vung lên cự quyền bỗng nhiên hướng lấy Trần Tử Phàm đập tới. Trần Tử Phàm biết rõ hắn cái này một kích hẳn là bao hàm bán nghiệm, cho nên Trần Tử Phàm vội vàng tránh khỏi tới. Ai sẽ song quyền hung hăng nhập vào mặt đất bị nện ra một cái hố to. Tiểu tử, vừa mới kia một quyền ngươi nếu là chính diện tiếp xuống, có lẽ ta có thể thu được càng nhiều bán nghiệm. Zinith thản nhiên nói. Ngươi nhóm Zinith ra thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, sợ hãi rụt rè cầu tại hiện thế, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Trần Tử Phàm nói. Vậy thì thế nào? Bất kể là phân cục còn là Long thị đều quy tông tứ lang tiên sinh thống trị, ngươi nhóm bên trong nguyên không phải có câu nói sao? Giả sử thiên hạ không có cô, không biết mấy người xưng vương mấy người xưng đế. Zinith thản nhiên nói. Long hữu thật không sợ thế giới bên trong trách tội sao? Ngươi bối phận so Zin cậy còn muốn cao, chẳng lẽ ngươi không có vì ngươi nhóm gia chủ nghĩ tới cái này vấn đề sao? Trần Tử Phàm, nếu như ta nói ta nhóm cái này dạng làm chỉ là vì tự bảo vệ mình, ngươi có tin hay không? Đừng nói nhảm. Ngươi nhóm phải dựa vào vũ lực thống trị nhân loại thế giới quốc gia, tự bảo vệ mình. Là ngươi nhóm quyết định bước ra bước này thời điểm liền hẳn là thản nhiên tiếp nhận thế giới bên trong cùng thần minh đối ngươi nhóm thảo phạt cùng giáng tội. Trần Tử Phàm khàn cả giọng nói, cướp đoạt một quốc gia chỉ vì tự bảo vệ mình, mở cái gì quốc tế vui đùa, chính mình thủ hạ cũng có thể nói giết liền giết. Zinsos Hizo, không chỉ là đại gian đại ác mà lại đáng ghét tột cùng. Zinis, ta không có thời gian bồi ngươi tại cái này bên trong rông dài, nhìn nhìn phía sau của ngươi. Trần Tử Phàm lạnh lùng nói. Zinis quay đầu, một màn này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba cỗ trượt ngang cụ phong chính xếp thành một hàng cùng viên đạn hoặc là mũi khoan một dạng hướng ngay chính mình nhục thân. Ngươi, lúc nào? Zinis không thể tin được. Đương nhiên là tại ngươi thức tỉnh sau hấp thu ta thể nội phệ hồn lực lượng thời điểm. Tại trong đoạn thời gian đó ngươi cho rằng ta hội ngồi chờ chết sao? Ta lĩnh vực, vẹn tựa phản chuyển không chỉ có chỉ là có thể phản xạ hết thể vật lý công kích, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể dùng cho lưu động không khí một cái lực, để nó tác dụng tại ta thân thể, sau đó bỗng nhiên dùng thân thể kháng xuống cái này cổ lực. Ngươi vừa mới hấp thu biến lớn thời gian, ta vẹn tựa phản chuyển đã chế tạo ba đạo mũi khoan cụ phòng, mà ta làm đến sáng tạo người, tự nhiên có thể dùng điều khiển bọn chúng lực bảy cùng phương hướng. Đi địa ngục sám hối đi. Theo lấy Trần Tử Phàm một cái búng tay đánh xuống. Kia ba đạo cụ phòng mãnh liệt đâm xuyên Dinh Tịt to lớn thân thể. Cái này là Trần Tử Phàm mượn dùng tự nhiên lực lượng, Zinith thức tỉnh về sau, bất kể thôn phệ nhiều ít toán nghiệm, bất kể tự thân có thể tăng cường gấp bao nhiêu lần, đều không khả năng là tự nhiên đối thủ. Liên cái này dạng, Zinith bị ba đạo cụ phong quán xuyên thân thể, ngã xuống đất không dậy nổi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 410, thần bí người. Sở Lộc mang cái này một bên liền có chút phí sức, cứ việc thực lực bản thân không tầm thường, còn có Thái Tam Kim cùng Trương Mãnh cái này hai niệm năng lực giả gia trì. Lo lắng duy nhất là ngay từ đầu Lục Đinh Tu liền dùng thủ đoạn hèn hạ đem Anna cùng Lô Tiểu Vũ kích choáng. Hắn tốc độ nhanh đến Sở Lộc mang vô pháp bắt giữ cảnh giới. Đối phương dù sao cũng là toàn bộ đại lục xếp hạng thứ 3 cựu cấp thợ săn, Lục Vân Sơn lục đại Phật gia thân đệ đệ. Lục Đinh Tu đùa nghịch một tay hảo đao pháp, kia thanh miêu đao trên tay hắn như hổ thêm cánh, chiến đấu bên trong hắn thậm chí không có sử dụng lĩnh vực, bằng vào thuần túy đao pháp liền có thể áp chế ba người. Lôi pháp, Lôi Long. Sở Lộc mang lớn tiếng a nói. Dây lát ở giữa, cường đại lôi điện tại tay trái của hắn bàn tay tụ tập sau đó dây lát ở giữa đánh ra lôi điện hình thành một hàng dài bộ dạng trực tiếp chạy hướng Lục Đinh Tu. Thịnh Linh Bích. Lục Đinh Tu thậm chí không có nói ra linh thuật hai chữ. Một đạo Tịnh Linh Bích bất ngờ ngăn tại Lục Đinh Tu trước mặt, nhưng mà Sở Lộc Mang cũng không phải ăn chay, hắn Lôi Long mặc dù chưa có thể thương tới Lục Đinh Tu, nhưng lại vừa tốt lực lượng chống đỡ, Lục Đinh Tu Tịnh Linh Bích bị nổ nát bấy. Không nghĩ tới, có thể gặp Lôi Chi lĩnh vực người nắm giữ, thật là hiếm thấy a. Lục Đinh Tu đột nhiên vung lên đao đánh tan Sở Lộc Mang lôi điện chẳng kích. Có thể cùng đại lục thứ ba thợ săn giao thủ, với ta mà nói cũng là hiếm thấy. Sở Lộc Mang trả lời. Đúng lúc này, toàn thân bám vào Hoàng Kim Thái Tam Kim bỗng nhiên huy quyền đánh về phía Lục Đinh Tu. Lục Đinh Tu đầu cũng không quay lại, hắn chỉ là đứng tại chỗ bạo phát linh lực, liền đem Thái Tam Kim đánh bay ra ngoài. Tại mới đến chiến đấu bên trong, Lục Đinh Tu đao đao tan vỡ. Thái Tam Kim Hoàng Kim chiến giáp mỗi lần đều có thể bị Lục Đinh Tu một đao đánh nát, sau đó Thái Tam Kim chỉ có thể bất đắc dĩ điều khiển Hoàng Kim không ngừng hình thành tân khôi giáp bao quấn tự thân. Trương Mãnh ngay từ đầu liền lựa chọn chính diện mãnh công, hắn quyền đầu đánh ra hỏa diễm cái này lệnh Lục Đinh Tu ngoài ý muốn, cho nên Lục Đinh Tu ngay từ đầu liền quyết định trước giải quyết Trương Mãnh. Thế cục bây giờ liền là Trương Mãnh đã bị thương nặng hôn mê, Thái Tam Kim cũng vô lực tái chiến, chỉ có Sở Lộc Mang còn có thể kiên trì. Đáng chết a. Cái này là trên lệch sao? Thế giới bên trong diện hồn sư cùng nhân loại trên lệch. Thái Tam Kim nhìn lấy không ngừng cùng Lục Đinh Tu cận thân chiến đấu Sở Lộc Mang, nội tâm tự nói cảm thán. Bên ngoài sân, tại giải quyết mất Zin Tịt phía sau, Trần Tử Phàm đã mệt mỏi đến cực hạn, khí lực của hắn thậm chí vô pháp trèo chống hắn đứng lên. Sủi lơ hai chân làm cho hắn một lần ngồi trên đất. Trần Tử Phàm nhìn lấy đã ngã xuống đất hôn mê Jinjit, bỗng nhiên một cái ý niệm bước lên đến. Thức ăn, cái này không liền tới rồi sao? Chậm rãi, Trần Tử Phàm hai tay phóng xuất ra gai máu, những này gai máu tại đất bên trên chậm rãi lan tràn. Thẳng chí thần cung sẽ thân thể, gai máu bỗng nhiên đâm vào Jinjit thân thể, chỉ một nháy mắt ở giữa, Jinjit liền thành thây khô. Tại hấp thu Jinjit huyết dịch đồng thời, Trần Tử Phàm vận dụng vệ hồn lực lượng không chỉ là đem phía trước bị hút đi oán niệm hút trở về, Trần Tử Phàm đem Jinjit cả cái linh hồn toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Quỷ vương lực lượng, danh bất hư truyền a. Tại thao tác xong cái này hết thảy về sau, Trần Tử Phàm giây lát ở giữa cảm thấy tinh thần tăng gấp bội, thể lực, linh lực, tinh thần lực lượng cũng theo đó khôi phục. Hắn vốn nghĩ liền dình cả dạ mạ cùng nhau giải quyết mất, nhưng mà niệm tại hắn thân phận, Trần Tử Phàm không có động thủ, dù sao đối phương là chính mình đồng sự thân đệ đệ, làm như thế không tốt. Mặc dù trung ương diện hồn tổng cục có lệnh, đối kẻ phản bội giết chết bất luận tội, nhưng mà Trần Tử Phàm thủy chung không tính toán động cả dạ mạ. Lúc này, hắn xuyên thấu qua chính đường hướng hậu viện nhìn lại. Sở Lộc mang chính cùng Lục Đinh Tu đánh kịch liệt. Trần Tử Phàm quả quyết lựa chọn giúp đỡ. Tại tiên viện, hắn đánh ra lên chạy tư thế, đột nhiên mở ra lĩnh vực, nhờ vào vẹn tựa phản chuyển lĩnh vực bản thân đặc tính, Trần Tử Phàm chân sau hơi hơi hướng sau đạp một cái liền cho không khí một cái lực. Mà Trần Tử Phàm lĩnh vực chỗ vi diệu liền tại hắn có thể dùng thao túng cái này lực hết thảy. Hắn có thể đối năng lượng phương hướng làm điều chỉnh, bó, giao phó kiểu mới quá cùng tính chất, chỉ cần một điểm điểm lực lượng liền có thể sản sinh tuyệt đại lực phá hoại. Cũng liền tại đồng thời, Trần Tử Phàm cước bộ lực lượng bạo phát. Trong chớp mắt hắn liền nhảy vọt chính đường đi đến hậu viện, tốt tại Lục Đình Tu không có mở ra lĩnh vực, mặc dù mở, Trần Tử Phàm lĩnh vực trạng thái cũng không sợ hãi hắn. Trần Tử Phàm chân phải bỗng nhiên hướng về phía Lục Đinh Tu xương sườn. Lục Đinh Tu phun ra một ngụm máu tươi dây lát ở giữa bị đánh bay, đập ầm ầm vào phiến phòng bên trong. Sở Lộc mang khiếp sợ nhìn lấy Trần Tử Phàm. Trần Tử Phàm cười, hắn cười nói, "Uy, sư huynh, đừng có dùng dò xét quái vật ánh mắt nhìn ta à, ta lĩnh vực là vô địch, ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi, hiện nay làm ra cái gì ta cũng sẽ không ngoài ý muốn." Sở Lộc mang nhẹ giọng cười nói. Hai người ngay sau đó vì Trương Mãnh, Thái Tam Kim, Anna cùng Lô Tiểu Vũ chữa thương. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thức tỉnh sau Thái Tam Kim lo lắng hỏi. Long Hữu cũng chính là Jin Sột Hỉ Dụ lần nữa biến mất không thấy. Thân mạch toái phiến tựa hồ ngay từ đầu liền trên người Long Hữu, cho nên hiện tại dinh thự đã không có giá trị, không có vật gì. Chúng ta bây giờ cần thiết suy nghĩ một lần, kia nói điện thoại là người nào đánh cho Jin Sột Hỉ Dụ. Mọi người tại trong thính đường thương nghị. Hiện tại, cả cái Nhật Bản phân cục thêm Long thị tất cả đều là hắn Sột Hỉ Dụ một người chủ trì đại cục. Hắn hoàn toàn có thể dùng một sức hai sừng, mệnh lệnh đám người công kích Trần Tử Phạm những này còn không có bị thôi miên người. Thậm chí nói không chắc, đội 11 đội viên đã bị Sột Hỉ Dụ thôi miên. Phía trước chỉ là nghe thấy Sột Hỉ Dụ thiên chiếu có thể dùng địch nhân không phân rõ phương hướng, nhìn đến hắn một mực tại nguy trang, hắn lĩnh vực thiên chiếu là cực kỳ đáng sợ huyết thuật, trái phải nhân tâm, đối lên một mắt liền có thể như đây. Sở Lộc mang thản nhiên nói, "Y sĩ, ngươi làm quá phận." Một chỗ bí mật quân sư chàng bên trong, Jin Sột Hỉ Dụ nổi giận nói, "Thế nào? Ngươi đối bọn hắn còn có lòng thương hại?" Được xưng hô vì ỷ sĩ nam nhân thân mang đệ nhị thế chiến màu xanh quân Nhật Bản trang đầu mang màu xanh nó lính. Hắn thân hình cao lớn, lưu lấy màu đen tròm râu dê, bên hông khen lấy một cái thái đao. "Ta là nói hiến binh đội, bọn hắn có thể đều là nhân loại bình thường. Ngươi muốn bọn hắn đi chịu chết sao?" Jin Sột Hỉ Dụ kiềm nén lửa giận nói, "Vì trở thành đại nghiệp, hy sinh không thể tránh được." Ỷ sĩ thản nhiên nói, "Đáng chết. Rõ ràng chém giết ỷ dạ nạ mỹ liền có thể dùng thực hiện cả cụ dạ hiểm, ngươi bây giờ làm một màn như thế là có ý gì?" Sột Hỉ Dụ nhịn không được, hắn chỉ hướng cái này chỗ quân sự chàng trung ương hình tròn đại cao. Đài cao phía trên, một cái to lớn kim loại thập tự giá đứng sừng sững ở đó. Dịch Diêu liền bị cột vào hắn bên trên. Kỳ thực, ta nguyên bản cũng là nghĩ tiến độ nhanh một chút. Y sĩ không nhanh không chậm giải thích nói, nhưng mà sau đến ta phát hiện, như này thần thánh chẳng cảnh, chẳng lẽ không nên long trọng một điểm sao? Ngươi cái này lời là có ý gì? Sột Hỉ Dụ hỏi. Cái này bên trong, đã từng là đệ nhị thế chiến ta nhóm vĩ đại Nhật Bản đế quốc thân thể phòng nghiên cứu, chứ danh 731 có thể là đản sinh tại cái này bên trong. Y sĩ vừa nói, một bên đốt cháy thuốc lá của mình đấu. Hắn nhàn nhạt phun ra một cái hơi khói sau nói, lúc đó Viêm Hoàng đánh bại ta nhóm, bọn hắn dựa vào là cái gì? Không sợ tinh thần hy sinh. Ta đến nay nhớ rõ bọn hắn năm đó người lãnh đạo nói qua, vì có hy sinh nhiều chí khí dám kêu trời nguyện hoán tân thiên. Hiện nay, ta, Ishii Sanzo, muốn lần nữa gọi lên người Nhật Bản cốt nhục bên trong võ sĩ hồn. Làm cả gù dạ hiểm kế hoạch hoàn thành phía sau, ta hội có thiên hạ lớn nhất không sợ bộ đội. Ishii ánh mắt như cùng ác ma, nhìn về phía tử hình trên kệ dịch riêu. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương.